Chương 3461 Nho Gia Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn phía màn trời, mơ hồ có thể thấy được man hoang thiên hạ ba vầng trăng, chậm rãi nói, nghe thấy điều gì mà đến, nhìn thấy điều gì mà đi. A Lương nói, không lấy thân gặp Như Lai. Thánh Nhân Nho Gia từng là Phật tử nói, đến từ thiên văn hào thơ của Hạo Nhiên thiên hạ, A Lương đáp, lại là tiếng Phật gia. Hôm nay Nho Gia Thánh Nhân thân là Á Thánh Nhất Mạch mỉm cười nói, trong lúc hoảng hốt, như du hành cố đạo, như gặp cố nhân. A Lương trầm mặc không nói, nằm ngửa ra sau. Lúc trước ở trên bàn rượu Ninh Phủ, cuối cùng câu chuyện nhỏ kia, A Lương chỉ nói một nửa. Nhưng mà Trần Bình An khẳng định nghe hiểu được câu chuyện nửa sau không nói ra miệng, bởi vì người trẻ tuổi cũng là người đọc sách, cũng từng đi qua không ít giang hồ. Một tiên sư gia phả, trèo non lội suối, tùy tay chảm yêu trừ ma, ngộ sát vô tội, A Lương hắn báo thù với ai? Báo thù như thế nào? Nếu xuất kiếm, nên đưa ra kiếm nặng bao nhiêu, mới tính là phân rõ phải trái. Nếu không phân rõ phải trái, chỉ để ý khí phách hành sự, lại nên xác định sư môn chỗ người nọ như thế nào, không có tiểu cô nương nào đó tương tự trừng to mắt, hỏi vì sao. Nếu khắp nơi phân rõ phải trái, trong lòng ta buồn bực không thể nói, uống rượu vô dụng, như thế nào có thể bình ổn. A Lương lúc ấy sở dĩ chưa tiếp tục nói nữa, chính là sợ Trần Bình An truy hỏi tới cùng, truy hỏi một cái kết cục như thế nào. Cho nên, mỗi câu chuyện thương tâm thấu tâm, đều có mở đầu làm ấm lòng người. Trong thành trì phương Bắc, Nguyễn Cung hiếm khi trở về phủ đệ, ngồi trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, tiểu tinh mị tinh thông tính sổ kia xốc một tờ sổ sách lên, cào nhau với nam nhân, nói gia tộc không đủ chi ra, nào có ai làm ăn như vậy, nhất định phải tố khổ với ẩn quan trẻ tuổi kia, bằng không toàn bộ Yến gia sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Tiểu gia hỏa tinh quái đặt mông ngồi trên sổ sách, ngẩng đầu hỏi, cái chỉ xích vật kia, thật sự đòi không được sao? Chỉ xích vật cũng không phải vật tầm thường, chung quy không thể không minh bạch như vậy. Vậy ẩn quan đại nhân tốt xấu gì cũng cho Yến gia chúng ta một câu trả lời. Nguyễn Cung mở mắt, cười nói, khó. Lúc trước ở nghị sự đường Xuân Phiên Trai, Trần Bình An trái lại chủ động nói việc này, cục diện vây giết thân hãm 5 vị kiếm tu giáp thân trướng, bị con vương tọa đại yêu kia tính kế thảm rồi, liên lụy chỉ xích vật có chút tổn hại, phải tu sửa một phen mới trả lại được, bằng không quá không giảng đạo nghĩa. Giận để tất nhiên lười so đo. Yến Trác gõ cửa mà vào. Vào phòng lại không biết ngôn ngữ như thế nào, vẫn là sợ người phụ thân này. Trên thực tế, Tuân Kham cũng không am hiểu ngôn ngữ với nhi tử, mà gia chủ Yến gia lúc không nói chuyện, quả thật vô cùng uy nghiêm, tiểu tinh mị ho khan liên tục nháy mắt. Nguyễn Cung lúc này mới nói, bớt nghe A Lương nói hưu nói vượn, thật ra bộ dáng ngươi từ nhỏ vẫn luôn theo ta, chỉ cần gầy chút, không tệ. Yến Trác vừa ngồi vào trên ghế, ghế lập tức kêu ken két. Tiểu tinh mị ôm bụng cười to trên sổ sách. Ban đầu Nguyễn Cung cố gắng kéo căng sắc mặt, nhưng chỉ là không nhịn được, cũng nở nụ cười. Yến Trác gãi gãi đầu, không biết làm sao. Phụ thân như vậy, để hắn không quá thích ứng. Giữa một con hẻm nhỏ, bên cạnh tấm bia đá siêu vẹo, hai đứa nhỏ ngồi chồm hổm bận rộn, chính là Phùng Khang Nhạc cùng Đào Bàn đảm nhiệm tiểu nhị quán rượu, nhị trưởng quầy truyền thụ bọn họ phương pháp thác bi, vật cần thiết để thác bi đều giao cho bọn họ, để cho hai đứa nhỏ chạy chân kiếm tiền, sau đó dựa theo số chữ tính tiền. Chỉ cần chân cần mẫn, tay chân lanh lợi, có thể kiếm không ít tiền đồng, ăn mì mùa xuân, có thể tùy tiện thêm trứng trần. Phùng Khang Nhạc nói muốn học Trần Bình An làm bao phục trai, đi bốn phía nhặt ve chai đổi tiền, đến lúc đó cái lon tiền kia của hắn sẽ không đủ dùng, phải đổi cái lớn hơn. Đào Bản nói sau này mình cũng phải mở một tiệm rượu làm ăn rất tốt, không làm tiểu nhị, làm trưởng quầy, mỗi ngày không làm việc, chỉ lấy tiền. Hai đứa bé, vừa bận rộn, vừa nói nhỏ, mỗi đứa đều nói mộng tưởng xa vời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa tường thành kiếm khí trường thành hướng tới chiến trường chữ to, lão kiếm tu ân trầm ngồi ở trên một khối bồ đoàn tổn hại lợi hại. Đời này vô thân vô cố, vô lo vô lự, lão kiếm tu cũng không biết sống sót rốt cuộc là mưu cầu cái gì. Kiếm tiên tôn cự nguyên cởi giày, ngồi ở trong hành lang nhà mình, nghiêng dựa vào lồng giam, cầm chén rượu, tự uống, ống tay áo quét đất, có mỹ nhân lá bùa dáng người thướt tha, ở trong đình viện nhẹ nhàng, khoan thai đáng yêu. Kiếm tiên Quách Giá nhìn nữ nhi cúi đầu ăn cơm, thê tử lẩm bẩm ăn chậm một chút, không ai tranh không ai cướp, quỷ chết đói đầu thai bình thường, không có chút bộ dáng của cô nương, về sau còn lập gia đình thế nào? Chẳng lẽ muốn biến thành một lão cô nương như Đồng Bất Đắc mới vui vẻ? Quách Trúc Tửu ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nhanh chóng câm miệng, quay hàm phồng lên. Mua xong tiểu thải của Đình Vân quán, ra ngoài giải sầu, đi tới ngoài cửa kho giáp trượng đã không còn một bóng người. Những kiếm tu của Thái Huy Kiếm Tông sau khi tông chủ Hàn Hoè tử chết trận đã rút khỏi dinh thự này, trở về Hạo Nhiên thiên hạ. Trừ thải đứng tại chỗ, một lần nào đó làm khó khách giáp, tiền bối Hàn Hoè tử khi còn sống từng cười nói với nàng, Hồ Phù Bình kiếm có nhiều nữ tử kiếm tu, Thái Huy Kiếm Tông lại là nam tử quá nhiều sầu đạo lữ, về sau song phương có thể thông gia nhiều hơn. Lúc ấy các kiếm tu tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông đều là tuổi trẻ tuấn ngạn hoàn toàn xứng đáng, từng người đều trông mong hướng vị tông chủ phù bình kiếm hồ này. Trử Thải liền đáp ứng, nói về sau sẽ tác hợp nam nữ trẻ tuổi hai tông môn, cho thêm chút cơ hội kết bạn du lịch, đến lúc đó chỉ cần nam nữ song phương tình ta nguyện, nàng sẽ nguyện làm nguyệt lão. Lục Chi dáng người cao gầy, thật ra dung mạo tương đối bình thường, nhưng bởi vì A Lương, kết quả cạc được vinh dự cho tuyệt sắc kiếm khí trưởng thành. Ở tư trạch của Lục Chi, Hám Nhan phu nhân đang pha trà. Vị tinh mỹ thượng ngũ cảnh của một tòa hoa viên mai ngưng, ban cho hành cung nghỉ mát này, Lục Chi và nàng lấy đạo hữu ngang hàng. Chỉ là cử chỉ ngôn hành của Cù Nhan phu nhân vẫn luôn tự cho mình là nô tỳ, giờ phút này quỳ gối trên chiếu trúc, hai tay dâng lên một chén trà nước cho Lục tiên sinh. Dục Nhan phu nhân nhẹ giọng hỏi, lúc trước lão đại kiếm tiên triệu tập Lục tiên sinh và rất nhiều kiếm tiên. Lục Chi lắc đầu. Cù Nhan phu nhân thức thời không hỏi nhiều nữa. Dục Nhan phu nhân nhịn không được lấy tiếng lòng nói, Lục tiên sinh, kiếm tu chết trận càng nhiều, kiếm khí vận kiếm đạo trường thành để lại càng nhiều, một khi thành phá, đổi chủ nhân, ai được lợi nhiều nhất? Đương nhiên là kiếm tu man hoang thiên hạ kia. Ẩn quan trẻ tuổi kia là không biết, hay là làm bộ không biết. Nếu không biết thì thôi, dốc hết toàn lực, làm tân nhậm ẩn quan cố sức không lấy lòng, quả thật đáng giá khâm phục. Nếu trong lòng biết rõ ràng, chẳng phải là bang hung mua danh chuộc tiếng. Nhân vật bực này, so với tung hoành gia của hạo nhiên thiên hạ có gì khác nhau? Như thế nào xứng đáng với Lục tiên sinh nhìn xa trông rộng? Lục Chi hỏi ngược lại, hình như ngươi có chút thành kiến với Trần Bình An. Cù Nhan phu nhân lắc đầu, ta chỉ là không dám tin tưởng, một người trẻ tuổi chỉ vì nữ tử yêu thương ở kiếm khí trường thành, có thể làm đến mức này. Lục Chi do dự một chút, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, những thứ này đều là ý tứ của lão đại kiếm tiên, Trần Bình An nghe theo mà thôi. Cù Nhan phu nhân đột nhiên ánh mắt sáng ngời lên, nói, Lục tiên sinh, có khả năng, tương lai ngày nào đó, chúng ta ở hạo nhiên thiên hạ có môn phái của mình. Chúng ta chỉ thu nữ tử tu sĩ. Lục Chi cười nói, nữ nhi lớn không giữ được, cho dù trên núi chỉ có nữ đệ tử, vậy các nàng có muốn xuống núi lịch lãm hay không? Xuống núi, sao lại không đi ái mộ nam tử, đến lúc đó ngươi vẫn sẽ phiền lòng. Sảm Nhan phu nhân ai thán một tiếng, lấy tay quạt gió, muốn trách thì trách A Lương, Trần Bình An nam nhân như vậy, mắc nợ tình nhất. Lục Chi nghi hoặc nói, A Lương thì thôi đi, sao Trần Bình An lại đi khơi mào chuyện tình? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm khí trường thành chúng ta có nữ tử nào thích hắn không? Cù Nhan phu nhân đưa tay nâng trán, Lục tiên sinh của ta, đi nhiều quá. Chỉ nói hành cung nghỉ mát kia, ta liền phát giác nữ tử tên là La Chân ý kia, bản thân cũng không hiểu được tình cảm của mình, còn cảm thấy mình khắp nơi lạnh lùng nhìn người, luôn cảm thấy nam tử kia từng câu từng lời không dễ nghe, đó là chán ghét một nam tử như thế nào. Lục Chi suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng, hình như là một nữ tử trẻ tuổi rất tuấn tú. Lục Chi nói, vì sao nàng không thích Sầu Miêu? Hình như hai bên vẫn luôn ở chung sớm chiều, theo lý thuyết, nàng hẳn là thích Sầu Miêu mới đúng. Thần thái Cù Nhan phu nhân lập tức sáng láng, cảm thấy có rất nhiều lời nói có thể hào hào nói với Lục tiên sinh. Lục tiên sinh, để ta dù gì nói ra, học vấn nơi này, đi lớn thôi. Lục Chi hơi hối hận, muốn ngừng chủ đề nhàm chán này lại, Cù Nhan phu nhân u oán nói, Lục tiên sinh, ngươi cứ coi như là giải sầu đi. Lục Chi uống trà như uống rượu, lần lượt uống một hơi cạn sạch, đưa chén trà qua. Dục Nhan phu nhân giúp rót một chén trà, nhẹ giọng cười nói, thế gian có rất nhiều nam nhân, luôn cho rằng nữ tử phong lưu lầm đường, lại không hiểu được nữ tử cũng không phải mắt mù, kỳ thực những người si tình chân chính này mới khiến cho nữ tử yên lặng vui vẻ. Hơn nữa, cầu còn không được, càng tốt hơn. Về phần loại học đòi văn vẻ như mễ dụ, yêu thích chủ động chiêu hoa dẫn điệp, thật sự không ra gì. Còn không biết xấu hổ tự xưng là thần tiên trong trăm bụi hoa, thần tiên nhất. Lục Chi đột nhiên nói, hình như quan hệ giữa Mễ Dụ và Trần Bình An rất tốt. Cù Nhan phu nhân chửi ầm lên, đều không phải. Thứ tốt lành gì? Những đứa trẻ ở Tị Hàn hành cung tập võ luyện quyền, cũng khó được chấp thuận ai về nhà nấy một chuyến. Khương Quân Phố Thái Tượng trở về nhà, bắt đầu thổi phồng với gia gia mình võ phu này là không tầm thường như thế nào, kiếm tu so ra kém. Chỉ có lúc hai ông cháu Khương Quân đi lại, còn đang luyện tập lục bộ tẩu thung, thuận tiện chơi đùa mấy cái quyền cước thanh lâu mà ẩn quan trẻ tuổi truyền thụ. Hỏi ông nội thế nào? Khương Sở vốn chỉ là qua loa cho xong cháu trai cưng chiều nhất, tùy tiện nói mấy lời hay không nói tới. Chỉ là khi lão kiếm tu nhìn thấy cháu trai sử dụng một cái gọi là đỉnh tâm khuỷu tay, thật sự có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão nhân do dự một chút, từ tôn tử tiếp tục một đường luyện quyền, nhìn như thuận miệng hỏi bà lão dạy quyền kia như thế nào. Khương Quân nói lão bà nương kia quyền pháp phù hợp, chỉ là tính tình kém chút, hình như còn thích cố ý nhằm vào mình. Khương Sở nghe đến đó, không giận mà cười, thập phần vui mừng. Trong lòng lão nhân, Ninh Phủ Bạch Luyện Xương dường như chưa từng thay đổi bộ dạng, luôn là bộ dạng thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng. Trước kia tình cờ gặp được, phiền chán Khương Sở hắn nhìn hắn, thiếu niên lại càng muốn nhìn lén nàng vài lần. Tiểu cô nương Tôn Miểu Miểu về tới Đại Trạch Hào Môn phố Ngọc Miểu, muội muội của kiếm tu kia sớm đã tâm cao khí ngạo, hiếm khi chủ động nói chuyện phiếm với tỷ tỷ nàng, hỏi ẩn quan trẻ tuổi kia quyền pháp thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao? Còn hỏi Tôn Miểu Miểu rốt cuộc có biết ẩn quan trẻ tuổi kia là như thế nào lấy sức một người đánh lui năm thiên tài kiếm tu của man hoang thiên hạ, còn hỏi tên kia thật sự sẽ cách vài bữa giúp các ngươi bú quyền. Tôn Miểu Miểu có quá nhiều vấn đề, Tôn Miểu Miểu có chút không kịp trở tay, Tôn Miểu Miểu liền có chút không kiên nhẫn, tỷ tỷ trợn mắt luyện quyền, vẫn nhăn nhó như vậy. Tỷ muội hai người, cuối cùng sóng vai cùng ngồi ở trên lan can, Tôn Tảo khống chế phi kiếm bản mạng lượn vòng chung quanh hai người, Tôn Miểu nói với muội muội một vấn đề, giống như một đệ tử trường tư đối diện tiên sinh. Tôn Miểu Miểu thăm dò nói, ta nói với ngươi câu chuyện Sơn Thủy lão hồ gả con gái, Sơn Thần đón dâu. Tôn Tảo tỏ vẻ không đồng tình, bất quá ngoài miệng nói, ta nghe một chút. Kết quả đợi đến khi trưởng bối trong nhà gọi Tôn Tảo luyện kiếm, lúc này tiểu cô nương mới nhảy xuống lan can, quẳng câu chuyện xưa xuống không dễ nghe chút nào, chạy đi luyện kiếm. Tiểu tử nguyên tạo hóa trở về nhà, nói với mẫu thân về chuyện luyện quyền bên kia, tất cả những việc vụn vặt đều nói hết, chỉ là không nói đến luyện quyền kia khổ bao nhiêu. Cuối cùng nguyên tạo hóa có chút thương cảm, nói nàng rất hâm mộ Khương Quân và Hứa Cung luyện quyền trôi chảy, cũng hâm mộ Quách tỷ tỷ đeo hòm trúc kia. Phụ nhân cũng không biết an ủi như thế nào, liền ôm nữ nhi vào trong ngực, cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhu nhu, gọi khuê danh của nữ nhi. Ba người bạn tốt từ nhỏ đã thân quen, lúc này cùng nhau ăn cơm ở ngôi nhà ngõ mộ mông của Hứa Cung. Trong nhà Hứa Cung đã không còn trưởng bối, Trương Bàn và Đường Thú ở ngõ Đồng Tiền lại không phải, thân nhân trưởng bối trong nhà hai người đều làm việc ở phường Đan. Hứa Cung cùng Trương Gia Trình lặng lẽ rời khỏi kiếm khí trường thành cũng là bạn bè, thường xuyên cùng nhau làm chút công việc nhà cửa ngắn, Trương Gia Trình lớn tuổi hơn ba người bọn họ mấy tuổi. Ba người tuy là bằng hữu có quan hệ vô cùng tốt, nhưng tính tình khác nhau, Hứa Cung từ nhỏ đã ổn trọng, gia cảnh Trương Bàn tốt nhất, ngược lại lá gan nhỏ nhất, ý đồ quỷ quái Đường Thú nhiều nhất. Đường Thú cười hì hì hỏi, chúng ta khi nào có thể uống rượu? Trương Bàn vội vàng nói, người vừa luyện võ, tuyệt đối không thể uống rượu. Nếu bị Bạch Ma Ma biết được, chúng ta nhất định sẽ bị đánh gần chết, nói không chừng còn bị đuổi ra ngoài. Đường Thú bĩu môi, Trần Tiên Sinh mỗi lần ngồi xa xa bên lan can, nhìn chúng ta luyện quyền, uống rượu tiêu sái biết bao. Bầu rượu của Trần Tiên Sinh, nghe nói là hồ lô dưỡng kiếm. Trông mà thèm. Hứa Cung nói, đó là Trần Tiên Sinh, chúng ta không được, trước học quyền, lớn tuổi rồi nói sau. Nhưng chúng ta không uống rượu, rốt cuộc là vì sao? Hứa Cung hơi tạm dừng, ba người cùng nhau cười lớn nói, không có tiền. Lão kiếm tiên Đồng Tam Canh đứng ở ngoài cửa một viện phủ đệ nhà mình. Nơi đó từng là chỗ ở của cháu trai Đồng Quan Bộc. Đồng Quan Bộc bị Trần Thanh Đô tự tay chém chết. Đồng Bất Đắc và Đồng Họa Phù đứng sau lưng lão tổ tông. Chẳng biết tại sao lão tổ lại gọi bọn họ tới nơi này. Đồng Tam Canh hỏi, đứa bé Tam Thu kia không tốt lắm, sao ngươi không thích nổi? Đồng Bất Đắc nói, thật ra thì thích. Đồng Tam Canh gật đầu, cũng không kỳ quái. Chỉ có một Đồng Hiểu Hiểu vẽ phù, không biết tỷ tỷ vì sao đột nhiên thay đổi tâm ý. Đồng Tam Canh nói, vậy thì đi nói thẳng với Tam Thu, không có gì phải xấu hổ cả. Đồng Bất Đắc lắc đầu nói, không muốn nói, không gặp mặt còn thích, gặp mặt là làm phiền hắn. Đồng Tam Canh quay đầu lại trừng mắt nói, nhìn ngươi bực bội này, châu bà lằng nhằng. Đồng Bất Đắc lướt mắt. Đồng Tam Canh cười ha ha nói, không có cách nào cả, nhìn thấy ngươi và Tam Thu, luôn cảm thấy ngươi là đàn ông, hắn là một cô nương. Sau đó lão nhân thu liễm y cười, đã nghĩ thông suốt, cũng đừng cất giấu. Đồng Bất Đắc lắc đầu, vô cùng bướng bỉnh. Đồng Tam Canh không miễn cưỡng nữa, con cháu tự có phúc của con cháu. Những đứa nhỏ này nhất thời tụ tán, chung quy không giống người già. Đồng Tam Canh nhìn về phía Đồng Họa Phù hỏi, ngươi không có cô nương nào thích? Đồng Họa Phù lắc đầu, dứt khoát nói, trốn đi. Đồng Tam Canh tức giận cười nói, mỗi ngày ăn nhờ ở đậu thì có rảnh. Đồng Họa Phù gật đầu nói, A Lương nói đời này hắn từng gặp vô số kỳ nhân quái sự, cũng chỉ chưa từng thấy người hành tẩu giang hồ không tốn một đồng nào, từ xưa đến nay chưa từng có. Ta làm được rồi, phải giữ vững. Đồng Tam Canh hỏi, tiểu tử ngươi vẫn rất đắc chí. Đồng Họa Phù gật gật đầu. Đồng Tam Canh chật chật nói, mạch tiết như vậy, tiểu tử ngươi về sau nếu có thể tìm được vợ, ta sẽ mang họ ngươi. Đồng Bất Đắc thật sự không muốn nghe những lời lải nhải của ông già này, hỏi, chúng ta tới đây làm gì? Đồng Tam Canh nói, tuổi quá nhỏ, lớn tuổi rồi, đều dễ dàng không nhớ được chuyện, cho nên gọi các ngươi tới bên này nhìn xem. Đồng bất đắc nói, danh dự bị mất của Đồng gia, ta là một cô nương gia, không kiếm được thì không chống đỡ nổi, dựa vào than đen, còn tạm được. Đồng Tam Canh cười nói, căn bản không phải chuyện như vậy, Đồng gia còn không đến mức lưu lạc muốn hai đứa con đi giữ thể diện, chỉ là muốn hai người các ngươi nhớ kỹ, về sau làm chuyện đừng nghĩ quá đáng. Bên tiệm rượu Nhiễn Trướng, có một tử quỷ không phải kẻ độc thân, là một gương mặt mới, kết quả lại khiến cho một đám kiếm tu la hét cầu trương. Gã say khiến người ta bực bội, lấy thêm vài bình rượu Trúc Hải Động Thiên, mắng lại đám lão già chọc kia đến cơ hội gấp gáp trên giường cũng không có. Thiếu niên thiếu nữ đảm nhiệm tiểu nhị cửa hàng đều rất mờ mịt, lời nói say mặn nghe qua không ít, nhưng cách nói của văn giác này, lại là lần đầu tiên nghe nói. Tử khách quen biết với thiếu niên hỏi một chút, mới giật mình, thiếu nữ cũng tò mò, vụng trộm hỏi, thiếu niên lại hơi đỏ mặt, dùng sức lắc đầu nói không biết. Có một người gần đây ngâm thơ đối với lão kiếm tu như thần trợ, cùng một người bạn mới kéo tới bên này uống rượu cảm khái nói, tên chó nào đó nói qua, có hai loại người, nhất định phải cẩn thận, người thường xuyên uống rượu, chưa uống say, đừng đi trêu chọc. Người bị khi dễ quen rồi lại chưa từng cầu xin tha thứ, đừng đi khi dễ. Người cảm thấy có đạo lý hay không? Người bạn kia không quá thân thiết, hỏi, tên chó má nào, là A Lương, hay là nhị trưởng quầy? Lão kiếm tu trực tiếp giơ tay lên, đây là lời vô liêm sỉ gì, trùng điệp, lại thêm một bình rượu, ta phải cùng bằng hữu uống mấy chén rượu phạt. Kiếm tu kia vô duyên vô cớ lại móc ra một bầu tiền rượu, gật đầu nói, trên bàn rượu, uống rượu say rượu đều im lặng, trên chiến trường, bị đánh còn dầu dĩ không hé răng. Nói là nhị trưởng quầy chúng ta a, nói đạo lý như vậy, hẳn là A Lương. Những người đọc sách này, nói những vòng vo này, làm cho người ta không hiểu ra sao. Đến, thừa dịp hai con chó hoang cũng không ở đây, chúng ta uống nhiều mắng nhiều, tiền rượu ta không ra. Nhưng mắng người có một câu tính một câu, toàn bộ đều tính vào sổ sách của ta. Cho dù A Lương cùng nhị trưởng quầy ở trước mặt ta, lão tử vẫn nói câu như vậy. Liều lượng rượu, hai cái đó cộng lại, cũng không phải đối thủ của ta. Lão kiếm tu ngẩn người, ngươi cũng thế. Tử quỷ cười hiểu ý, ra vẻ cao thâm. Trên đường ngoài cửa Ninh Phủ, có một lão nhân vẻ mặt phức tạp, giống như không biết có nên gõ cửa hay không. Lão nhân cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, quay về Diêu gia. Nhà tranh nhỏ trên đầu tường bên kia, Ngụy Tấn lòng sinh một chút tạp niệm, không cố ý dưỡng kiếm nữa. Lão đại kiếm tiên đứng bên cạnh cười nói, không thể hiểu nổi chuyện uống rượu có gì hay. Ngụy Tấn nhanh đứng dậy, uống rượu chưa chắc tốt bao nhiêu, có thể là thói quen cho phép. Trần Thanh Đô nhìn về phía thành trì phía bắc, nói, biết vì sao Tửu Phố kiếm khí trường thành làm ăn tốt nhất không? Ngụy Tấn cùng lão đại kiếm tiên cùng nhau nhìn về phía thành trì, gật đầu nói, kiếm tu quá nhiều, địa phương quá nhỏ, hình như chỉ có uống rượu mới có thể giải ưu. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nơi to lớn như vậy, nhiều nhất chính là nơi tu đạo của một hai vị kiếm tiên. Ngụy Tấn hỏi, lão đại kiếm tiên, vì sao phải ta quay về Bảo Bình Châu, mà không phải đi hướng Phù Diêu Châu? Là vì cảnh giới của ta không đủ. Thật ra ta có thể phụ tá vị kiếm tiên nào đó. Trần Thanh Đô nói, phải cũng không phải. Ngụy Tấn bất đắc dĩ. Lão đại kiếm tiên rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, một mình tản bộ. Lúc trước 10 người tề, tụ ở đầu tường, kỳ thật có một trình tự trước sau. Tề Đình Tế tới trước. Trần Thanh Đô đã nói với hắn, Tề Đình Tế, người có thể giữ lại tu vi cảnh giới, đi hướng Phù Giao Châu khai tông lập phái. Trước khi rời đi, lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nếu còn làm tương, thì không cần đi Phù Giao Châu. Tề Đình Tể hỏi mình vì sao không phải đi Bắc Câu Lô Châu. Trần Thanh Đô nói ngươi cũng có mặt mũi đi Bắc Câu Lô Châu. Không nói Hàn Hoài Tử, chỉ nói là Ngọc Phác Cảnh Nịnh Thải, Tề Đình Tể ngươi có thể so sánh sao? Ngươi chử trong đũng quần nhiều ra cái gì so với nữ tử kia? Tề Đình Tể trầm mặc một lát, liền nói, tất cả con cháu Tề Thị, trong kiếm tu, ta chỉ mang theo một mình Tề Thú. Hắn sẽ đi theo Nạp Lan Thiêu Vi đến nơi khác, người không mang đi được. Tề Đình Tế bùi ngùi thở dài. Thật sự là không dám có kẻ mặc cả với Trần Thanh. Trong mắt Trần Thanh Đô, Tề Đình Tế này giống người tu đạo trên đỉnh núi nhất Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tuyển chọn Tề Thú, kế thừa hương hỏa. Vẫn là nhìn chúng tư chất Tề Thú. Chỉ là ngoài có kẻ mặc cả, Tề Đình Tế thật có mấy lời, không nói không thoải mái. Tề Đình Tế đời thường lần đầu tiên gọi thẳng tục danh lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô, trơ mắt nhìn nhiều kiếm tu chết ở chỗ này như vậy, chẳng lẽ ngươi không có nửa điểm áy náy sao? Cũng bởi vì hai chữ kiếm tu. Trần Thanh Đô cười nhạo nói, không có ta ở đây, làm sao có thể có các ngươi? Đến trước đến sau, đều không hiểu. Ngươi thật sự nên chuyển sang họ Đổng. Sau đó Trần Thanh cũng lười nói nhảm với Tề Đình Tể, gọi người thứ hai tới, tiếp tục dùng tiếng lòng để nói chuyện. Trần Hy đi tới tòa thiên hạ thứ 5, lại cần binh giải, sinh ra đã biết. Trần Hy làm đệ tử Trần Thị, phải có một công đạo với tòa kiếm khí trường thành này. Trần Hy lúc ấy chỉ có một vấn đề, Tam Thu làm sao bây giờ? Trần Thanh Đô nói đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Hy lại hỏi, Trần Tam Thu sẽ đồng hành với ai? Trần Thanh Đô không trả lời. Sau đó chính là Đồng Tam Canh, Trần Thanh Đô hỏi hắn có hối hận hay không? Đồng Tam Canh chỉ nói khi còn nhỏ lần đầu tiên nhắc tới kiếm, đời này mọi hành động đều không hối hận. Trần Thanh Đô cười hỏi, nghe A Lương nói ngươi ở thời điểm ở Man Hoang Thiên Hạ lưu lạc, từng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, sinh một đống con riêng. Đồng Tam Canh chửi ầm lên. Kết quả Trần Thanh Đô nói một câu, nguy mắng người cũng không biết, khó trách thành tựu có hạn. Sau đó, Lục Chi, Lão Điếc, Nạp Lan Thiêu Vi, lần lượt bị Lão Đại Kiếm Tiên gọi lên trên tường thành. Nạp Lan Thiêu Vi cũng cần binh giải chuyển thế, chẳng qua là đi thanh minh thiên hạ. Lão Điếc, trong đại chiến, ngã một cảnh giới, là có thể trở về Man Hoang Thiên Hạ, nếu muốn đi Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không ai ngăn cản. Lão Điếc nói mình muốn đi chỗ Lão Mù làm cu ly, bớt lo, an ổn. Về phần Lục Chi, đã sớm có sắp xếp, nàng sẽ dẫn Cù Nhan phu nhân cùng đi Nam Bà Sa Châu, về phần Đồng Diệp Châu, thì có hai bên, mà Phù Diêu Châu lại có Tề Đình Tể. Cuối cùng mới là A Lương cùng Trần Bình An. Lúc này Trần Thanh cũng nhớ tới một chuyện, làm ẩn quan của kiếm khí trường thành, tiểu tử kia vẫn là quá thoải mái, kỳ cục. Lão nhân liền nói với Trần Bình An giờ phút này đang nghỉ mát hành cung, người đi chỗ Lão Điếc, làm chuyện chức trách, yên tâm, là chuyện tốt, đỡ cho về sau không có việc gì để làm, không cẩn thận sẽ đạo tâm sụp đổ. Trần Bình An vừa muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì, đã bị Lão Đại Kiếm Tiên ném đến cửa lao ngục nơi Lão Điếc tọa trấn. Nhìn ánh mắt thương hại của Lão Điếc, Trần Bình An liền biết tuyệt đối không phải cái gọi là luyện quyền dưỡng kiếm lúc trước của A Lương. Nhất định là Lão Đại Kiếm Tiên nhất thời này lòng tham, Trần Bình An luôn cảm thấy có chút không ổn. Lão Điếc không nói một lời, mở cấm chế ra, dẫn theo ẩn quan trẻ tuổi đi vào trong lao ngục. A Lương vô cùng lo lắng chạy tới hưng sư vấn tội, có phải điên rồi hay không? Như vậy, hắn sẽ bị cả tòa đại đạo Man Hoang Thiên Hạ áp thắng. Trần Thanh Đô cười nói, loại chuyện nhỏ này tính là gì, ta cũng đã sống qua một vạn năm rồi. Nhà tranh của Lão Đại Kiếm Tiên, quanh năm suốt tháng, gần như không có khách tới thăm, nhưng mà thánh nhân tam giáo, lại thường xuyên sẽ có kiếm tu bái phỏng. Ví dụ như Sầu Miêu thường xuyên đàm luận kế sách kinh tế với Nho Gia thánh nhân, những quân tử hiền tài hai mạch Nho Gia Lễ Thánh, Á Thánh kia, đảm nhiệm quan đốc chiến, quan ghi chép kiếm khí trường thành, cùng Sầu Miêu Kiếm Tiên cũng không xa lạ gì. Bàng Nguyên Tế mấy năm trước, thường xuyên đi đàm luận Phật Pháp cùng Phật môn thánh nhân, hiểu rõ đại nghĩa của những thiền môn kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không riêng gì Sầu Miêu, Bàng Nguyên Tế những thiên chi kiêu tử, kiếm tu tầm thường, cũng nguyện ý đi đầu tường hai đầu, tán gẫu vài câu với các thánh nhân. Dùng lời A Lương nói, chính là muốn dính chút tiên Phật khí, hạo nhiên khí với các thánh nhân, ở thiên hạ khác, các đại nhân vật thần thông. Quảng đại, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Chỉ có vị thánh nhân đạo gia tọa trấn chỗ cao nhất trên màn trời kia, tu chính là thanh tịnh, cho nên khách tới thăm tương đối ít nhất, bình thường đều là kiếm tiên nhàn rỗi vô sự, ngự kiếm mà đi, hỏi chút ít phong thổ thanh minh thiên hạ. Hôm nay trên biển mây, trên gối lão đạo nhân đặt ngang đuôi, phất uế mát mẻ, để khiêm tốn. Chỉ là hôm nay cây phất này chỉ còn bạch ngọc cán. Đã là tiên binh, còn là vật bản mệnh. Thánh nhân hai giáo còn lại cũng là quang cảnh thảm đạm không sai biệt lắm, ba lần tạo thành trường hà màu vàng, giúp kiếm khí trường thành phân cách chiến trường, không trả giá chút gì, thật sự coi những đại yêu vương tọa trong Man Hoang Thiên Hạ là thùng cơm sao? Lão đạo nhân mở mắt nhìn lại, A Lương đến rồi. Lão đạo nhân đành phải cố gắng xốc lại vài phần tinh thần. Tên kia nhìn tâm tình không tốt, đoán chừng là ở bên Lão Đại Kiếm Tiên không chiếm được tiện nghi. A Lương ghé vào trên biển mây, nhẹ nhàng một quyền, đem biển mây đánh ra một lỗ thủng nhỏ, vừa vặn có thể thấy hình dáng thành trì, sau đó lấy ra một nắm lớn đá tầm thường nhặt được không biết từ nơi nào, một cục nhẹ nhàng ném xuống, lực đạo khác nhau, đều chú ý, kiếm tiên tôn cự nguyên đang nằm ở hành lang ngủ gật, nghe thấy được tiếng đá đập trên nóc nhà. Một vị nữ tử kiếm tu đang soi gương trang điểm, cũng nghe thấy được tiếng một hòn đá đập vào rèm. Một thiếu niên kiếm tu đang luyện kiếm trên đường ngọc khuyết, mũi kiếm bị đá va chạm, sợ hãi kêu lên một tiếng. Trên một bàn rượu trong quán, một lão kiếm tu đang nước bọt văng khắp nơi mắng chửi người, trong bát rượu có thêm một cục đá, lập tức từ mắng chửi người chuyển thành khen người, xoay tròn như ý, không hề ngưng trệ. Lão đạo nhân đối với điều này thấy lạ mà không lạ, sớm trăm năm, chuyện càng quá phận hơn nhiều. Từng có một đôi thần tiên quyến lữ, đang lúc xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, kết quả nóc nhà có chút động tĩnh, gợn sóng nhộn nhạo, sau một khắc là nơi khác lại có động tĩnh vi diệu, tựa như có người phát hiện hành tung của mình bại lộ, lập tức trốn xa, nam tử giận dữ. khoác áo chân trần, nâng kiếm lao ra, tung người nhảy lên trên tường viện, chỉ phát hiện một chỗ nhà cửa có gợn sóng còn sót lại, nam tử rút kiếm đuổi theo, chưa từng nghĩ bên kia, vừa vặn cũng có đạo lữ đang muốn khanh khanh ta ta. Nam tử vừa ra khỏi cửa, thấy tên đầu óc co giật khó hiểu kia, không nói hai lời, trước ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời đối phương, hai bên đánh nhau một trận to. Lúc ấy trên biển mây, có một nam nhân tựa như bây giờ, chổng mông xem náo nhiệt. A Lương vỗ vỗ bàn tay khẽ lật, vuốt phẳng biển mây. Lão đạo nhân hỏi một vấn đề vẫn luôn rất tò mò. A Lương, người tu hành như bần đạo cũng tốt, nơi này kiếm tiên cũng thế, tuổi đã lớn, đối với chuyện thế tục ngoại trừ tu hành, không có hứng thú, ngươi là làm như thế nào, có thể luôn nhàm chán như vậy. Càng tìm người tu đạo có thể đi trên con đường lớn, càng muốn dốc lòng tu đạo, huống chi tâm không chuyên tâm tu hành thần tiên pháp, vốn là chuyện đương nhiên. A Lương ngửa ra sau, nằm ở trên biển mây, nhấc chân lên, vất vả khổ cực tu đạo trường sinh. Sau khi trường sinh, chúng ta có thể làm cái gì? Đây là một ngưỡng cửa cực cao. Không thể nói chuyện này với luyện khí sĩ bình thường, càng không thể nói chuyện này với kiếm tiên bản địa nơi này. Nhưng mà trò chuyện với lão đạo nhân vẫn có chút chuyện. Dù sao vị cao chân đạo môn này là đại trưởng giáo đầu đồ của Thanh Minh Thiên Hạ, còn là chủ nhân một thành của Bạch Ngọc Kinh. Vị đại thiên quân đảo Huyền Sơn kia, bối phận tương đương, nhưng mà đạo pháp tu vi vẫn kém hơn một bậc. Lão đạo nhân cười nói, bần đạo mệnh không lâu. A Lương ngồi dậy, hướng lão đạo nhân tung ra một vật gang tấc, hình thức lệnh bài đạo ra. Trần Bình An nhờ A Lương giúp chuyển giao cho lão đạo nhân. Hình dạng như một chiếc chặn giấy, rất nhẹ, có vẽ nhật nguyệt tinh thần, cổ triện, có khắc một hàng chữ, nguyên soái có lệnh, ban thước phạt tinh, tùy tâm chỉ ra, núi cao bẻ gãy, cấp cấp như luật lệnh. Lão đạo nhân tiếp nhận lệnh bài, bấm ngón tay tính toán, gật đầu nói, hiểu rõ, hẳn là nên. A Lương cười nói, thật có thể tính ra. Lão đạo nhân gật gật đầu, đại khai ý tứ đã sáng tỏ. A Lương liền lấy tiếng lòng báo cho chi tiết, lão đạo nhân lần lượt nhớ kỹ. Quay đầu lại bần đạo thông báo một tiếng với đảo Huyền Sơn. Vị lão thần tiên đạo gia này, trừ xem bói suy diễn bản lĩnh, còn tinh thông mặc gia suy nghĩ biện thuật, am hiểu Phật gia vì minh học. Lão đạo nhân mặt có nét khó khăn, A Lương, bần đạo có một yêu cầu quá đáng. A Lương cười nói, việc nhỏ. Lão đạo nhân đứng dậy, một mực cung kính chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa không nhỏ, A Lương đành phải đứng dậy ôm quyền hoàn lễ. Lão đạo nhân nhìn quanh bốn phía, không còn cố ý câu dẫn khí cơ gợn sóng trên biển mây nữa, cảm khái nói, dù sao mấy người thật sự là hươu sao, không biết ngày nào cũng mộng làm, cá, là ngày đã qua, mạng cũng theo giảm, như cá ít nước, có gì vui chứ? Thánh nhân Phật gia mỉm cười nói, dạ tĩnh thủy hàn ngư không ăn, vì sao lại không vui? Mãn thuyền chở trăng về, sao không vui cho được? Nho gia thánh nhân gật đầu nói, trấn y trong bụi, cũng thấy hoa chi đầy xuân. Đứng trong bùn, không phải cũng là thiên tâm nguyệt viên. A Lương ra vẻ hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vắt hết óc, cứng rắn nghẹn ra một câu, hôm nay đêm nào, gặp người tốt này. Lão đại kiếm tiên cười nhạo nói, A Lương ngươi để lại mặt mũi cho người đọc sách đi. A Lương cười to, lão đại kiếm tiên sao lại khen ngợi mình, liền không biết mình là người ra mặt mỏng nhất kiếm khí trường thành sao. Sầu Miêu kiếm tiên đột nhiên chủ động ôm quyền trong người, nói trong khoảng thời gian ẩn quan không ở hành cung tránh nóng, công việc lớn nhỏ của ẩn quan nhất mạch đều do hắn Sầu Miêu toàn quyền xử trí. Toàn bộ kiếm tu hành cung nghỉ mát đều không có dị nghị gì, Sầu Miêu kiếm tiên đáng giá tín nhiệm, cảnh giới, phẩm hạnh, thủ đoạn đều xuất sắc, là thanh niên được công nhận là đệ nhị nhân của ẩn quan nhất mạch, Trần Bình An không có ở đây, cũng chỉ có thể là Sầu Miêu đến gánh vác. Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Tào Cổn và Huyền Tham, bốn tên được Đồng Bất Đắc sắc phong làm chó săn dưới trướng ẩn quan, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mấy năm nay sớm chiều ở chung, vẫn là quen ẩn quan đại nhân ngồi ở trên vị trí đó. Vô luận tình thế chiến trường hiểm trở như thế nào, cho dù Trần Bình An không nói lời nào, cũng có thể làm cho lòng người an tâm vài phần. Xem tư thế, ẩn quan trẻ tuổi trong ngắn hạn không quá trở về hành cung tránh nắng. Làm đệ tử đích truyền của Trần Bình An, Quách Trúc Tửu ngược lại chỉ hỏi thăm Sầu Miêu kiếm tiên, sư phụ nàng có phải lại đi vụng trộm chém giết đại yêu phi thăng cảnh hay không? Sầu Miêu chỉ nói không rõ ràng. Hắn chỉ biết Trần Bình ngươi đi tới lao ngục của lão điếc bên kia. Sầu Miêu còn nói muốn mời khách uống rượu. Không say không về. Nhánh ẩn quan, ngoại trừ Lâm Quân Bích đã dẫn đầu về quê, còn có ẩn quan đại nhân tự ý rời vị trí, tất cả kiếm tu đều đi tới quán rượu ở Trùng Sơn. Đặng Lương đám kiếm tu ngoại hương này trong lòng biết rõ, Sầu Miêu kiếm tiên đây là đã sớm đưa tiễn trận rượu kia, đại chiến nổ ra, ẩn quan nhất mạch càng ngày càng ít kiếm tu, sẽ chỉ bận càng thêm xoay chuyển, còn muốn vì bốn người bọn họ uống rượu tiễn đưa chính là hy vọng xa vời. Thật trùng hợp. Chữ Diêu, Trần Tam Thu, Yến Trác, Đồng Họa Phù, Phạm Đại Triệt cũng đang uống rượu ở cửa hàng bên kia. Thật ra trừ Đồng Bất Đắc và Quách Trúc Tửu, nhánh Ẩn Quan và đỉnh núi nhỏ kia, kiếm tu hai bên chưa từng tiếp xúc qua. Thấy Đồng Bất Đắc, Trần Gia Đại Thiếu vốn đang cao giọng nói chuyện với vị khách uống rượu bên cạnh, liền không còn chút phong lưu nào, câu nệ giống như là thiếu niên lăng lần đầu tiên uống trộm rượu. Đồng Họa Phù muốn nói lại thôi, kìm nén đến lợi hại. Đồng Bất Đắc liếc nhìn đệ đệ muốn bênh vực lẽ phải kia, Đồng Họa Phù đành phải ngoan ngoãn câm miệng, lại nhìn Trần Tam Thu suýt chút nữa giấu mặt trong chén rượu, liền có chút áy náy, hôm nay tiền rượu, không cho Trần Tam Thu bỏ tiền túi, cứ để Phạm Đại Triệt thanh toán đi. Mễ Dụ ngủ say trên mây tía, Ngô Thừa Bái ngồi trên đầu thành, uống rượu nhiều nhất là Bàng Nguyên Tế say, Trần Tam Thu uống rượu đẩy tường, bọn họ đều là Mỹ Nam tử nổi danh của kiếm khí Trường Thành. Sau khi kiếm tu Ẩn Quan nhất mạch được Quẩn Miêu kiếm tiên dẫn dắt ngồi xuống, bầu không khí trong quán rượu nhất thời có chút quỷ dị, bớt đi rất nhiều ồn ào. Thứ nhất là nỗi lo không nhỏ, là kiếm tiên thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất của kiếm khí Trường Thành, chiến công rực rỡ, sớm theo A Lương đi hướng nội địa man hoang thiên hạ du lịch. Còn nữa, nhóm kiếm tu nhặt tiền từ ngưng này nổi tiếng là không hòa hợp quần thể. Bọn họ ở kiếm khí Trường Thành, thân phận giống như thám báo biên quân của vương triều thế tục, mơ hồ cao hơn một bậc so với kiếm tu tầm thường. Mà Ẩn Quan nhất mạch hôm nay, so với bất cứ một nhóm Ẩn Quan kiếm khí Trường Thành kiếm tu nào trong lịch sử, quyền bính đều nặng hơn, càng biết được tin tức. Không ai thích bí mật lớn nhỏ của mình bị viết lên giấy cho người ta tùy tiện lật xem. Cuối cùng còn có một nguyên nhân mấu chốt, đó là Bàng Nguyên Tế tồn tại. Ẩn Quan tiền nhiệm cũng chính là sư phụ của Bàng Nguyên Tế, Tiêu Tiêu lựa chọn dùng một loại phương thức không vẻ vang nhất rời khỏi kiếm khí Trường Thành, còn mang theo hai vị kiếm tiên, Lạc Sam, Trúc Am. Tiêu Linh để lại một Bàng Nguyên Tế lẻ loi hưu quạnh, giống như nàng ta để lại một khối ngọc bài Ẩn Quan vậy. Mà lúc Bàng Nguyên Tế ra khỏi thành chém giết, nhiều lần hữu kinh vô hiểm, làm thiên tài nhất đẳng, lại không có bất luận đại yêu nào cố ý nhằm vào, càng làm cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều thêm vài phần. Người tu kiếm của nhánh Ẩn Quan hơi nhiều, đích thân sửa hai cái bàn giúp, hai người một chiếc ghế dài. La Chân, ý vô tình hay cố ý, mắt nhìn chữ Diêu kia. Chữ Diêu tâm ý khẽ động, liếc mắt nhìn La Chân ý. Quách Trúc Tửu lấy một bình rượu trắng, chuyên môn lấy một bình rượu gạo cho tiểu cô nương. Quách Trúc Tửu ghét uống loại rượu được gọi đùa là tiểu nương tử tử này, không hề dũng cảm, uống thì uống rượu nóng chỉ cần uống rượu không nói lời. Núi non chập trùng cười nói đây là ý của sư phụ ngươi, uống rượu ở bên này, ngươi chỉ có thể uống thứ này. Quách Trúc Tửu lập tức đổi ý. Sau khi quán rượu làm ăn lớn, ngoại trừ Trúc Hải Động Thiên Rượu, cũng bán rượu trắng, về sau còn đẩy ra một loại rượu gạo. Được nhị trưởng quầy đặt tên là rượu trắng Hương Ba Hồ. Không lo tiêu lộ, có tiền không có tiền đều rất vừa ý, giá cả thấp, mùi vị nặng, không hổ là rượu đao. Chỉ là rượu gạo mềm mại kia, bán không được giá cao không nói, núi non càng sầu hoàn toàn bán không được. Nữ tử kiếm khí Trường Thành chỉ cần uống rượu, không thua nam tử, trước sau thích uống rượu mạnh. Quán rượu nếu là vì thu hút nữ tử tử khách, khẳng định sẽ phải thất vọng. Lúc ấy Trần Bình An cũng không nói nguyên do cụ thể, chỉ nói rượu gạo này, chính là mua bán nhỏ dệt hoa trên gấm, cho dù thua lỗ cũng không lỗ chỗ nào. Hắn quen biết với đội thuyền Quế Hoa Đảo Lão Long Thành, nhờ người hỗ trợ mang theo chút rượu gạo rượu đến từ quê nhà, không tốn mấy đồng tiền thần tiên. Sự thật chứng minh nhị trưởng quầy làm ăn lỗ vốn là không có khả năng, những khách rượu không phải là người thường, trước khi say rượu về nhà, đều xách lên mấy bình rượu gạo, cùng gia quyến nói đây là rượu đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ Bò Bình Châu, đến từ quê nhà của Ẩn Quan trẻ tuổi, còn nói lời son sắt nhị trưởng quầy vỗ ngực cam đoan, nữ tử uống rượu này là tầm bổ dung nhan nhất. Hoặc có nữ tử cười hỏi ngươi tin sao? Nam tử hậm hực, lời nói ma quỷ của nhị trưởng quầy không xuống được bàn rượu. Đây là kiếm khí Trường Thành công nhận, chỉ là nữ tử cũng cười tươi uống rượu. Đến mức nữ tử kiếm tu thường xuyên tới đây uống rượu, về sau cũng chỉ uống rượu gạo. Quách Trúc Tửu đi tới bên bàn rượu sư nương kính rượu, một vòng xuống dưới, một bình rượu nếp rượu liền không còn. Chữ Diêu cũng không ngăn được, Quách Trúc Tửu lảo đảo về bàn rượu của mình, như đánh túy quyền. Tòa nhà của bọn chữ Diêu uống không sai biệt lắm. Cùng nhau rời đi, Phạm Đại Triệt tính tiền, hiện giờ trong tay dư giả nhiều, sớm đã không cần vay tiền với Trần Tam Thu. Chữ Diêu để cho chồng chướng nhìn Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu vẫn là uống nhiều, ghé vào trên bàn ngủ. Tửu lượng không được, tửu phẩm đến góp, tiểu cô nương uống nhiều chính là ngủ, không ồn ào, im lặng. Sầu Miêu cười nói, có một số lời, trước kia không thích hợp nói ở hành cung nghỉ mát, hiện tại đều có thể nói. Tào Cổn lắc lư đứng dậy, dẫn đầu giơ bát rượu lên, mở miệng nói. Bàng Nguyên Tế, Tề Thú và Cao Giã Hầu đều đã trước sau chen thân Nguyên Anh cảnh, nếu như tương lai chuyện chen thân ngũ cảnh, ngươi vẫn không bằng bọn họ, ta muốn mắng ngươi. Bàng Nguyên Tế uống rượu không nhiều lắm, cười đứng dậy, chén rượu va chạm, trước mắng sau nói, nếu là ngươi mắng sai, về sau có cơ hội gặp lại, ta lại mắng. Tào Cổn nhìn Bàng Nguyên Tế, lắc mạnh đầu, Bàng Nguyên Tế, Trong lòng ta, ngươi và Ẩn Quan đại nhân cũng có hy vọng đại đạo giống nhau, ta hy vọng rất nhiều năm sau, ngẩng đầu, có thể nhìn thấy chỗ cao nhất thiên hạ, vừa có kiếm khách áo xanh Trần Bình An, cũng có kiếm tiên áo trắng Bàng Nguyên Tế. Bàng Nguyên Tế bất đắc dĩ cười, ta không nhiều bằng Ẩn Quan. Song Phương uống một hơi cạn sạch. Từ Ngưng cùng Huyền Tham nói, đúng chuyện không đúng người. Huyền Tham cũng uống rượu theo, mặt mày hớn hở, dễ nói. Tống Cao Nguyên tự mình chè chén một chén, nhách lên một chân, dẫm ở trên ghế dài. Đáng tiếc không có cách nào lấy thân phận kiếm tu Ẩn Quan nhất mạch, thay kiếm khí trường thành thủ quan một lần, bằng không nhất định rất thú vị. Quay đầu nhìn lại, chúng ta những người nơi khác đến, thiên tài chó má tuổi còn trẻ, thật sự là người nào cũng muốn ăn đòn. Cố Kiến Long nói, thứ cho ta nói một câu công đạo, đáng đánh nhất vẫn là Lâm Quân Bích nhỏ tuổi nhất, phá cảnh nhanh nhất. Vương Hãn Thủy gật đầu nói, để ta nói một câu lương tâm, kỳ thật Lâm Quân Bích là chân chó nhất bên Ẩn Quan đại nhân. Cố Kiến Long tiếc nuối nói, Lâm Quân Bích nếu là che mặt nữ tử, thật ra so với Ẩn Quan đại nhân chúng ta xuất sắc hơn nhiều. Đồng Bất Đắc cười tủm tỉm nói, sai rồi, Lâm Quân Bích đâu cần thay đổi dung mạo, đổi xiêm y nữ tử là được. Mọi người đều tán thành. Đồng Bất Đắc lại nói, nếu Quân Bích say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chim nhỏ nép vào người Ẩn Quan đại nhân, chực chực chực, đẹp không sao tả xiết. Thường Thái Thanh giật mình, vội vàng rót cho mình một chén rượu, gắp một đũa dưa muối. Kết quả lại giật mình, áp chế đi, đè nén kinh hãi. Sở Miêu cười nói, các ngươi đây là bắt nạt Ẩn Quan và Lâm Quân Bích không ở nơi này. Đặng Lương đột nhiên nói, chúng ta có phải quên một người, hay không? Một bàn lớn người, trầm mặc một lát, trong nháy mắt ồn ào cười to. Đương nhiên là lần đó lại đến đại kiếm tiên Mễ Dụ ở đảo Huyền Sơn, kiếm khí trường thành. Bàng Nguyên Tế uống rượu hàm xúc, nhưng không uống ít. Người trẻ tuổi có chút vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi cảm thấy hiện giờ nhánh Ẩn Quan thật náo nhiệt. Cũng không xấu. Bữa rượu này uống hồi lâu, cùng nhau nghỉ hè hành cung. La Trần Ý cõng Quách Trúc Tử, sóng vai đi cùng Đồng Bất Đắc. Đặng Lương thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh các nàng. La Trần Ý thức thú vị, muốn rời khỏi, lại bị Đồng Bất Đắc lưu lại. Đặng Lương cũng không so đo, đi thẳng vào vấn đề nói, Đồng cô nương, ta thích cô. Ánh mắt Đồng Bất Đắc trong suốt, nói, ta không thích ngươi. Đặng Lương gật đầu nói, ta biết. Đặng Lương hơi tạm dừng, thần sắc tiêu sái. Ánh mắt chân thành, cười nói, ta biết Đồng không thể không thích Đặng Lương, nhưng Đặng Lương sợ Đồng không thể không biết Đặng Lương thích Đồng Bất Đắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Bất Đắc có chút bất đắc dĩ, cong tới cong lui, nhưng nếu Đặng Lương ngươi không khách khí như vậy, ta đây cũng không khách khí, dù sao nhịn Đặng Lương ngươi không phải ngày một ngày hai, nghị sự đừng nghỉ hè hành cung, chỗ to bằng bàn tay, ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được ngươi thích ta, không chỉ như thế, còn biết ngươi là kẻ này luôn không quản được ánh mắt. Không dám nhìn trộm khuôn mặt La Chân Ý, liền dùng sức nhìn chằm chằm bóng lưng La Chân Ý. Đặng Lương vò đã mẻ lại sứt, nhìn Chân Ý La Chân, lại không chỉ có một mình ta. Vương Hãn Thủy không nhìn sao? Thường Thái Thanh không nhìn sao? La Chân Ý là một cô gái xinh đẹp thần sắc cực lạnh, lúc này càng thêm mặt như băng xương, chỉ là cười nhạt, làm bộ tức giận có chút khó. Những chuyện này, đều là việc nhỏ. Đồng Bất Đắc bí mật nói chuyện với nàng, hai nữ tử có lời gì mà không thể nói? Lời gì mà không dám nói? Đồng Bất Đắc nói dáng người của Sầu Miêu thật ra là vô cùng tốt, mặc quần áo nhìn gầy gò, kỳ thực toàn thân cơ bắp. Đồng Bất Đắc hỏi La Chân Ý, sờ qua chưa? Chưa từng sờ qua, đã gặp rồi chứ? La Chân Ý vô cùng kính trọng Sầu Miêu kiếm tiên, coi như huynh trưởng, không cho phép Đồng Bất Đắc tùy tiện lấy Sầu Miêu ra trêu ghẹo. Đồng Bất Đắc còn nói Tào Cổn tuy còn là thiếu niên lang, khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ thật rất tuấn tú, sau này chắc chắn là một công tử ca, nhất là nhã ngôn châu kia của hắn, thiên nhiên mềm mại. Thật là dễ nghe, được Tào Cổn nói đến, lại thanh thúy thêm vài phần, thường xuyên nói ra những lời quê mùa, có giảng không có giảng, nhai nhai nhai nát, đại thanh thanh. Sau này cùng thần tiên đạo lữ của hắn, ở dưới trăng hoa, nếu thân mật gọi tên nữ tử, ngón tay vén cầm lên, tất nhiên là rất kiều diễm. Nói đến đây, Đồng Bất Đắc liền muốn đi nâng cầm của La Chân Ý lên, lại học giọng nói của Từ Ngưng, xưng hô Chân Ý Chân Ý Chân Ý, xấu hổ đến mức La Chân Ý khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, càng tăng thêm sự quyến rũ. Ban đầu La Chân Ý không để ý tới giọng của Tào Cổn, sau khi nhắc nhở Đồng Bất Đắc, hình như đúng là có chuyện như vậy. Mỗi lần nàng nhìn Đồng Bất Đắc một tay chống cằm, cùng Tào Cổn không nói chuyện, La Chân Ý liền cảm thấy buồn cười. Đồng Bất Đắc còn cho nàng xem sổ sách, toàn là những văn tự trong Phong Nguyệt Ổ. Trên sổ nhân duyên, nữ tử đều là hoa thần tiên hồ tiên diễm quỷ, nam tử phần nhiều là người đọc sách nghèo túng. Nhiều câu, thật sự khó coi, cái gì mà eo nhỏ, nhìn nam tử giống như chiếc chân hống kia đứng ở trên bờ cát. Nếu còn ôm, không chết cũng hồn tiêu. La Chân Ý chỉ nhìn một tờ liền không còn mặt mũi lật trang, chỉ cảm thấy phỏng tay, kẹp một góc sổ, hung hăng ném trả lại cho Đồng Bất Đắc. La Trần Ý đột nhiên có chút hâm mộ Đặng Lương. Lúc này, bị Đồng Bất Nhất ngắt lời như vậy, Đặng Lương đã không còn khí khái anh hùng mà mình vất vả tích góp được. Huống chi giống như lời Đặng Lương nói, lời nói hôm nay cũng chỉ là để Đồng Bất Đắc biết mà thôi. Đặng Lương ôm quyền nói, Đồng cô nương sau này thành thân, nhất định phải gửi thiếp cưới cho ta, nam tử kia nếu là kiếm tu, ta muốn hỏi kiếm một hồi. Đồng Bất Đắc chỉ cười không nói lời nào. Đặng Lương xoay người sải bước rời đi, đuổi theo Cố Kiến Long bọn họ, kết quả trúng một tay Vương Hãn Thủy và Thường Thái Thanh. La Trần Y nhẹ giọng trêu ghẹo, Đặng Lương kỳ thật cũng được. Đồng Bất Đắc nheo mắt cười, sao ngươi biết Đặng Lương có được hay không? La Trần Y không thể làm gì, nàng chậm rãi mà đi, cõng Quách Trúc Tử, tiểu cô nương cõng hòm trúc nhỏ như hình với bóng. Đồng Bất Đắc biết vì sao La Trần Y muốn cõng Quách Trúc Tử trước. Có mấy lời, có thể coi như nói đùa, không kiêng kỵ gì. Nhưng có mấy lời, một chữ cũng không cần nhắc tới. Phạm Đại Triệt về nhà một mình, bước chân lảo đảo, vừa uống rượu vừa tưởng niệm người trong lòng. Đồng Họa Phù đang đi dạo, trên đường đi nhìn thấy đồ vật ưa thích, đồ ăn, liền ghi sổ ở trên đầu Trần Đại Thiếu, Yến Mập Mạp. Bên Thái Tượng Phố, Trần Tam, Thu ngồi xổm chân tường bên đường, đầu chống vào vách tường, nhẹ nhàng va chạm, nỉ non tránh ra, nếu không ta đã phát say đến điên rồi. Núi Non đi sang quầy bên kia ngồi nghỉ ngơi, thiếu niên Khâu Thiền và thiếu nữ Lưu Nga đang bận rộn, hai đứa nhỏ là Miếng Đào và Phùng Khang Nhạc cũng đang giúp đỡ. Bên ngoài phòng huyên náo ầm ĩ, ngước đầu nhìn lên, trên tường từng khối vô sự, yên tĩnh im ắng, giống như từng hàng người câm. Uống được rượu, giết được yêu, làm thơ, tài tình không thua gì nhị trưởng quầy, tướng mạo tiếc là Ngô Thừa Bái. Đời này ta rất tròn trịa, thiếu một người vợ. Trong túi có tiền, uống rượu sập, kiếm thuật vẫn có thể. Lão Tử và A Lương liên thủ, có thể giết đại yêu phi thăng cảnh. Nạp Lan thải hoán, ta đi một lát sẽ quay lại. Mục Địch, Đà Linh, đều là gió thổi qua. Lâm Tuyển Hảo đều phó mặc cho người rảnh rỗi, đàn bà tốt đều bị bắt cóc rồi. Đời này chưa từng say, rượu oán, còn chưa từng đi qua đảo Huyền Sơn. Trần Lý, bội kiếm mịt mờ, phi kiếm chợp mắt. Trăm tuổi kiếm tiên, dễ như trở bàn tay. Thế gian không có rượu ngon, chó hoang trả tiền rượu cho ta. Lục Chi quả thật rất đẹp mắt. Đời người khổ ngắn, luyện kiếm quá khó. Lão Điếc sau khi mở cấm chế, như chủ nhân mở cửa đón khách, Trần Bình An đặt mình trong đó, tầm nhìn rộng mở trong sáng, thiên địa mênh mông, cảnh vật không nhiều, chỉ có một tấm bia đá nguy nga, trên đó viết ba chữ Bịch Thiên. Trần Bình An ổn định thân hình cùng tâm thần, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, mang linh khí tràn trề cuồn cuộn vọt tới ngăn cản ở bên ngoài. Lão Điếc trưởng quản nhà lao này là một động thiên vỡ vụn, tương tự như quán rượu Hoàng Lương đảo Huyền Sơn, linh khí đặc biệt giạt rào, không có chút kiếm khí áp thắng nào. Nơi đây không có kiếm tiên khác tọa trấn, thậm chí ngay cả kiếm tu cũng không có một ai, từ sau khi Lão Điếc tiếp nhận, cũng chỉ có vị yêu tộc này là phi thăng cảnh. Lão Điếc, không phải đích thật, một vị phi thăng cảnh, có thể ngãnh ngãng đi đâu. Chỉ là kiếm tu của kiếm khí trường thành, xưa nay khinh bỉ phì nhổ Lão Điếc lại là quả hồng mềm đánh không lại mắng không trả, hơn nữa cực ít xuất đầu lộ diện, trái lại cũng không gây ra thị phi lớn gì. Cộng thêm Đồng ra tay cầm kiếm phường, Tề ra quản y phường, Trần ra phụ trách đan phường. Chính là cấm địa bốn phía trên ý nghĩa chân chính của kiếm khí trường thành. Hồ sơ hành cung tránh nóng, liên quan tới lao ngục, văn tự ghi chép không nhiều, chỉ là đơn giản ghi chép thân phận, sâu xa, chết của các đời giam giữ yêu vật, đơn giản là một bút câu đi. Lão Điếc cười cười, trẻ tuổi ẩn quan không tin mình là chuyện bình thường, còn không tin được lão đại kiếm tiên sao. Nhưng mà rất nhanh liền thoải mái, không phải loại tính tình này, không làm được ẩn quan, không đi tới nơi này. Lúc ấy ở trên đầu thành, cần kiếm tiên hộ trận ẩn quan nhất mạch, không tin được, không phải mình, thật ra là Lục Chi. Lúc này không tin được, là mình. Có phải đến cuối cùng, ngay cả Trần Thanh cũng không tin được hay không? Bất kể đáp án là gì, Lão Điếc đều cảm thấy có chút thú vị. Trần Bình An và Lão Điếc hầu như đồng thời dịch bước đi về phía trước. Trần Bình An phát hiện tấm bia đá nhìn qua chỉ cách xa nhau hơn trăm trượng. Nếu cứ như vậy đi xuống, có thể đi lên ước chừng thời gian một chén trà nhỏ. Lão Điếc không muốn bị ngộ nhận là chủ tiệm lớn ức hiếp khách, kính xưng một tiếng ẩn quan đại nhân, sau đó trực tiếp nói toạc ra thiên cơ, tâm thần càng nhỏ, ý niệm càng nhỏ, bước chân càng nhỏ, chúng ta trái lại đi nhanh hơn một chút. Trần Bình An nghe theo, quả nhiên trong thời gian mấy cái chớp mắt đã đi tới trước tấm bia đá. Lão Điếc hơi kinh ngạc, khó tránh khỏi sẽ so sánh Trần Bình An với hai đời ẩn quan phía trước, tiểu cô nương tóc bện sừng dê tính tình không tốt lắm kia, lại không tin tà, nhất định phải một hơi xông tới bên tấm bia đá kia. Thế cho nên nháy mắt cách tấm bia đá trăm ngàn dặm, cái này còn chưa tính, Tiêu Tiễn vẫn cứ bay vút xuống như vậy, vui vẻ không thôi. Kết quả sau một tuần thời gian, dựa theo cước lực của tục tử phố phường tính toán, Tiêu Tiễn cũng vượt trâu, uống hết không ít hồ lô rượu tiên ra, mỗi ngày chính là ở nơi đó nhanh chân chạy như điên, càng đi càng xa với tấm bia đá. Lão điếc từng gặp kiếm tu nhàm chán, chưa từng thấy nàng nhàm chán như vậy. Về phần vị ẩn quan đại nhân phía trước kia, không nhàm chán, chính là không thú vị, nhưng công lao dưới mặt bàn, thực sự không tính là nhỏ. Ảo ảnh tòa thành phố kia, chính là hắn tiêu tiền tìm người một tay tạo ra, chỉ tiếc tư chất tu hành quá kém, tuổi thọ không dài, bằng không ẩn quan kiếm khí trường thành, không phải tiêu tiền, càng không phải người trẻ tuổi bên cạnh. Lão điếc cùng với ẩn quan trẻ tuổi, cùng nhau ngước nhìn tấm bia đá kia. Lão điếc khàn khàn mở miệng nói, mang thiên, ba chữ này, là bút tích của hai vị thượng cổ quyến lữ kiếm tiên, bối phận cực cao, so với Long Quân, Quan Chiếu tuổi nhỏ hơn mà thôi, chỉ là ở kiếm khí trường, thành không có thanh danh quá lớn. Lão điếc cười nói, tin tưởng với nhãn lực của ẩn quan đại nhân, hẳn là sớm đã nhìn ra môn đạo rồi, hai chữ úm, thiên, là do nam tử kiếm tiên khắc họa ra, gợn sóng rất tốt, duy chỉ có chữ úm, là bút tích của nữ tử, kiếm khí sắc bén. Vẫn khó giấu được một tia mềm mại, lúc ấy nàng lại bị thương nặng, có chút mệt mỏi, nam tử liền bổ cứu một phen, chữ cuối cùng, nhìn như tinh thần phấn chấn, pháp luật nghiêm cẩn, cứu được chữ trung gian, thật ra đã là thần thương cho quyến lữ, so với chữ úm, chữ thiên vốn nên có khí thế lớn nhất, ngược lại ngưng trọng có thừa, kiếm ý không đủ, thật sự đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Trần Bình An thành thật nói, ta không nhìn ra điều này. Kỳ quái thay, làm sao làm đệ tử quan môn văn thánh nhất mạch? Lão điếc hỏi, ẩn quan đại nhân không xa lạ gì với dòng sông thời gian mới đúng. Trần Bình An gật đầu nói, không xa lạ. Lão điếc đưa tay chộp một cái, ba chữ thiên trên tấm bia đá, giống như bị tháo dỡ ra, từng nét, rời khỏi tấm bia đá, kiếm quang hội tụ cùng một chỗ, như khe nước hội tụ thành sông. Lão điếc dẫn theo Trần Bình An, lội nước vào trong đó, khi hai người đi đến chỗ nước cùng, có động thiên khác. Cảnh tượng trong tầm mắt Trần Bình An lại chợt biến đổi, hài cốt đầy đất, hoang tàn khắp nơi. Có thần linh xương khô trắng bệch hơn nữa cực lớn, kéo dài như dãy núi, cũng có thi cốt màu vàng kim. Hẳn là một di chỉ chiến trường của thần linh viễn cổ chém giết thảm thiết với yêu tộc. Có một cái hố to, có bậc thang. Yêu tộc cảnh giới cao, giam giữ ở chỗ cao. Đi xuống bậc cấp, Trần Bình An đột nhiên hỏi, nếu không có lão đại kiếm tiên, một tòa kiếm khí trường thành, tiền bối sẽ giết chết bao nhiêu kiếm tu. Lão điếc không chút che giấu, mỉm cười nói, phí mắt đều chết. Sau đó bổ sung một câu, không phải là đám nhãi con cắm tức kia nói bậy, không đáng. Hắn ta quay đầu hỏi, tiền bối. Trần Bình An nói, lớn tuổi, cảnh giới cao hơn ta, không kết thù, đều tính là tiền bối. Lão điếc gật đầu nói, hảo quen lắm. Sau đó lão điếc nói, dựa theo ý của lão đại kiếm tiên, là muốn ẩn quan đại nhân thay ta ra tay. Trần Bình An gật gật đầu. Trên đường đến đây, đã nghĩ thông suốt. Cầu thang không ngừng kéo dài xuống gập lại bất định, tầm nhìn Trần Bình An mơ hồ. Chỉ thấy cầu thang, không thấy bất cứ cảnh tượng nào của thiên địa còn lại, nhưng sau khi gặp được những lồng giam lớn nhỏ không đều kia, tầm mắt sẽ sáng rõ vài phần. Chỉ thấy những lao ngục kia lấy từng luồng kiếm quang ngưng tụ thành thực chất làm hàng rào, đi ngang qua lồng giam để chống nhiều chỗ. Lão điếc dừng bước chỉ vào một nhà lao trống rỗng, ở bên này, đã bị lão đại kiếm tiên nhổ đầu. Bên kia đan phường hẳn là kiếm được một khoản lớn. Trần Bình An nói, kim giáp châu hai con thuyền vượt châu, hợp lực thanh toán một số tiền thần tiên lớn. Mua đi vị thi hài to lớn phi thăng cảnh kia. Vì có thể bình yên mang theo bảo vật trở về, còn chuyên môn bỏ ra số tiền lớn mời vị kiếm tiên hộ tống. Lão điếc có chút oán trách, đan phường bên kia thật là phiền lòng người. Hình như là ta ngăn bọn họ không làm thịt những yêu tộc thượng ngũ cảnh này. Ta quản ngàn vạn yêu tộc cũng là quản, quản một con hai con cũng là quản, lại không vớt được chút lợi ích nào. Oán ta làm chi? Một đạo lý đơn giản như vậy, khó mà nghĩ ra được sao? Phí tư lượng a. Trần Bình An nói, không oán ngươi, người người suy bụng ta ra bụng người, khắp nơi thiện giải ý người, nguyện ý kính trọng tiền bối, kiếm tu người người không bởi vì thân phận yêu tộc ngươi mà liếc mắt, ngươi còn có thể sống sao? Không biết xấu hổ sống sao? Tiền bối có gì cần phải phí sức suy nghĩ? Hẳn là vụng trộm vui vẻ mới đúng. Lão điếc cười nói, có lý, thật có lý. Đáng tiếc đạo lý sảng khoái như vậy, trước kia nghe quá ít. A Lương kia, liền chưa nói tới điểm mấu chốt. Chỉ gạt ta nói đại yêu phi thăng cảnh của hạo nhiên thiên hạ, khoái hoạt giống như thần tiên, khai tông lập phái cũng không khó. Một đường bước đi, rốt cục gặp được tu sĩ yêu tộc đầu tiên. Là một đại yêu tiên nhân cảnh hiện ra chân thân, chiếm cứ như núi, trướng khí lan tràn. Trần Bình An đến gần hàng rào lồng giam, ngưng thần nhìn lại, vẫn như cũ nhìn không rõ. Tòa lao ngục này, giam giữ 6 vị yêu tộc thượng ngũ cảnh, 61 vị trung ngũ cảnh, hạ ngũ cảnh ít nhất, mới 3 vị. Chết rồi. Đều sẽ bị ném đến đan phường, toàn thân là bảo vật, vật tận kỳ dụng. Cũng có người còn sống rời đi, là đi hải thị thận lâu kia, hoặc là chém giết lẫn nhau, hoặc là chém giết với kiếm tu. Tiếp đó chính là những người lão đức rảnh rỗi, chọn lựa ra đệ tử. Được lão đức truyền thụ kiếm thuật, đặt ở bất kỳ tòa thiên hạ nào, chỉ cần không phải cái lồng giam kiếm khí trường thành này, đó đều là thiên đại đạo duyên tha thiết ước mơ. Một vị truyền đạo nhân phi thăng cảnh, còn không giấu riêng, truyền thụ kiếm thuật, còn không phải chết rồi cũng phải học. Vấn đề ở chỗ này, kiếm thuật của lão đức quá cao, học kiếm, phá cảnh quá dễ dàng, một khi chen thân nguyên anh cảnh thì phải chết. Rất nhiều yêu tộc cố ý đình trệ ở bình cảnh kim đan cảnh, là cứng rắn tự mình chịu chết, cảnh giới không tăng, tuổi thọ ngắn, sẽ chết, hoặc là đạo tâm vỡ nát, hoặc là trực tiếp bị kiếm khí không ngừng lớn mạnh nổ nát kim đan. Về phần cái túi da kia, lão điếc vẫn là thi triển thủ đoạn, lưu lại, bằng không đan phường sẽ trách. Về căn nguyên của lão điếc, hành cung tránh nóng cũng có ghi chép, khá là cổ quái, là một vị đại yêu phi thăng cảnh giả trang kiếm tu, luyện hóa mấy thanh phi kiếm di vật kiếm tiên, cùng Trần Bình An luyện hóa sơ nhất, 15 làm vật bản mạng, là con đường giống nhau. Lão điếc cảnh giới đủ cao, lại có 3 thanh phi kiếm luyện hóa cho mình dùng, cho nên có vẻ giống kiếm tiên hơn kiếm tu. Lão điếc từng là đại yêu hoành hành một phương ở man hoang thiên hạ, đến kiếm khí trường thành, an tâm làm lao đầu khổ sở, chưa chắc không có ý nghĩ 13 cảnh lại dưỡng ra một thanh phi kiếm bản mạng. Về phần đại yêu tiên nhân cảnh trước mắt Trần Bình An, cũng cực giàu sắc thái truyền kỳ, lúc bị giam sớm nhất, tu vi mới nguyên anh cảnh bình cảnh, chưa từng nghĩ ở nơi áp thắng này, vốn nên kéo dài hơi tàn. Trong ngàn năm ngược lại bị hắn một đường phá cảnh đến tiên nhân cảnh. Lão điếc hỏi, ẩn quan đại nhân, chúng ta động thủ ngay đây. Lão nhân có chút tò mò, ẩn quan trẻ tuổi vì sao không mang theo thanh kiếm tiên tiên binh phẩm chật kia, muốn chỉ bằng vào 2 nắm tay đánh chết một con đại yêu tiên nhân cảnh, ai mà chết ai còn thật khó mà nói. Lão điếc đương nhiên biết Trần Bình An có một quyền chiêu, quyền trồng chất, 10 phần không tầm thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là võ phu bình cảnh kim thân cảnh, thể phách vẫn là không đủ cứng cỏi. Muốn giết con đại yêu tiên nhân cảnh trước mắt này, Trần Bình An nhất định không chống đỡ được một quyền cuối cùng. Đối mặt một vị tiên nhân cảnh, cảnh giới cách xa quá nhiều, dù là Tào Từ đến đây, cũng bó tay không có cách nào. Một khi thỉnh người làm thay, lại bị thi triển loại thủ đoạn kia, hỏa hầu liền không còn, ý nghĩa không lớn. Huống chi lão điếc cảm thấy trừ phi Trần Bình An là võ phu cửu cảnh, mới có chút hy vọng. Miễn cưỡng có thể thừa nhận nỗi khổ tiêu cốt lập, hồn phách tan thành từng mảnh. Mặc dù cảnh giới võ đạo của ẩn quan trẻ tuổi, không khác Tào Tử, Úc Thị Phu là mấy, đều có thể nâng cao cảnh giới để nhìn. Nhưng mặc dù là võ phu viễn du cảnh, Trần Bình An vẫn là kém một cảnh giới. Trần Bình An bắt đầu dịch bước, không vội. Sau đó một đường đi đến, Trần Bình An đều là xem vài lần rồi tiếp tục lên đường. Lão điếc nhịn không được hỏi, ẩn quan đại nhân. Trần Bình An nói, đi trước một lần. Cùng lắm thì đi thêm một chuyến đường về, không làm chậm trễ chính sự được. Lão điếc cười hỏi, sự việc chỉ có một chuyện như vậy, có sai sót gì không? Trần Bình An cười nói, coi như là giải sầu. Lão điếc nói, người trẻ tuổi quá lập tức, chịu đựng được, cũng không tốt, tuy nói dễ làm việc chuẩn, làm người hung ác, lại dễ dàng bóc lột nguyên khí, tổn thương phúc duyên. Trần Bình An cười nói, tiền bối cao kiến, nói càng là lời nói lão luyện thành thục, cẩn thận khắp nơi, là sẽ nhỏ lòng. Lão điếc ở kiếm khí trường thành khốn đốn 3.000 năm, lần đầu tiên bị người ta một hơi gọi nhiều tiếng tiền bối như vậy, cũng cực ít bắt chuyện với một vị kiếm tu, ngôn ngữ nhiều như vậy. Trần Bình An hỏi, lúc trước lão đại kiếm tiên là như thế nào cùng tiền bối ước định? Lão điếc nói, đợi lúc ta ra khỏi thành dốc sức chém giết, thứ nhất, giết hết tất cả yêu tộc bị giam giữ ở đây, đương nhiên bây giờ sửa lại rồi, đổi thành ẩn quan đại nhân tự mình động thủ. Thứ hai, ta có thể mang đi 3 đệ tử kim đan từ bên này, xem như ngoại lệ. Lão điếc không nói đến 5 tháng tu hành ở man hoang thiên hạ, chỉ riêng ở kiếm khí trường thành, đã phải chịu đựng hơn 3.000 năm. Chịu khổ 3.000 năm vẫn chỉ là phi thăng cảnh, không thể mò được hậu tố một kiếm tiên. Một đường bước đi này, thật không dễ dàng lại thấy một gương mặt mới mẻ, là tu sĩ yêu tộc cuộn mình nằm, dung mạo con người, đã nhận ra lão điếc và Trần Bình An, vẫn ra vẻ không biết. Mấy vị yêu tộc thượng ngũ cảnh phía sau, tuy đều tự bị trấn áp, nhưng mà tầm mắt lạnh như băng lượn lờ bất định vẫn như thực chất. Cũng có đại yêu kia giống như phát điên, điên cuồng va chạm hàng rào kiếm quang, máu thịt be bét cũng không muốn dừng lại, cuối cùng hai tay gắt gao nắm lấy 2 luồng kiếm quang, mắng to lão điếc, càng mắng người trẻ tuổi xa lạ cảnh giới không cao kia, Trần Bình An liền dừng bước, lấy ngôn ngữ thiên hạ man hoang thành thạo hỏi mấy vấn đề, đại yêu chỉ là chửi rủa không thôi. Sau đó cũng có yêu tộc địa tiên dập đầu cầu xin tha thứ, còn có hồ mị dáng người uyển chuyển, ngàn năm tuổi cao, vẫn như trước mặt tỏa sáng, quyến rũ như màu sắc thiếu nữ. Thấy ẩn quan trẻ tuổi, điềm đạm đáng yêu, nghiêng người mà, ngồi, tay ôm ngực, cắn chặt môi, muốn khóc không khóc. Càng có yêu tộc kia thề thốt, nguyện ý lập lời thề, cam nguyện làm nô dịch, chỉ cầu có thể còn sống rời khỏi nơi đây. Trần Bình An thủy chung không nói một lời. Lão điếc cười nói, con hồ ly kia, tuy nói chỉ có 7 đuôi, nhưng ẩn quan đại nhân thu nàng làm nha hoàn, không mất mặt. Tin tưởng chút quyền lực ấy của ẩn quan đại nhân vẫn phải có, hơn nữa không cần lo lắng lòng trung thành của nàng. Trần Bình An không đáp lời. Trần Bình An không khỏi nhớ tới nửa đường từ Đại Tùy về quê năm đó, trong đêm gió tuyết dạn đạo vách núi. Mấy năm nay lần lượt đi xa, hồ mị lớn nhỏ, quả thật từng gặp không ít. Nhưng vẫn chưa có cơ hội đi Thanh Phong thành Hứa Thị Hồ Quốc xem, Từ Viễn Hà từng nói nơi đó phải đi, nam nhân không đi Hồ Quốc một chuyến, căn bản không biết mộ anh hùng Ôn Nhu Hương là cái gì. Bốn vị phu nhân hạo nhiên thiên hạ, trong đó có Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần, Sơn phu nhân có quan hệ không cạn với A Lương. Tiếp đó là Tự Nhan phu nhân mai phục biệt tích ở Trung Thổ Thần Châu, nàng dùng một mai hoa viên, đổi lấy một phong thư tương lai sẽ giao cho thuần nho Trần Thuần An. Trên tay Trần Thuần An, đơn giản là hy vọng Nam Bà Sa Châu có thể hơi đối đãi tốt với vị tinh mỹ thượng ngũ cảnh này. Nói đến cùng, vừa là vì Phù Nhan, phu nhân cầu được một tấm bùa hộ mệnh đến từ Nho Gia Thánh Nhân, Trần Bình An cũng là đang cân nhắc lâu dài cho Lục Chi. Cảnh giới cao, sẽ có đại ưu hoạn cảnh giới cao, Lục Chi lại không phải là loại kiếm tiên nguyện ý làm việc khéo đưa đẩy. Một khi đi Nam Bà Sa Châu, Lục Chi nàng sẽ là người từ bên ngoài đến. Người đọc sách tính kế, quanh co lòng vòng nhiều biết bao. Càng sợ là những dương mưu quang minh chính đại kia, không do Lục Chi không xuất kiếm, đó mới là phiền toái lớn. Cho nên bên cạnh Lục Chi có Sa Nhan phu nhân giúp đỡ bảy mưu tính kế, tương đối làm cho người ta yên tâm. Chỉ là Trần Bình An cũng lo lắng tư tâm của Sa Nhan phu nhân oán hận quá nặng, Lục Chi sẽ bị ảnh hưởng một cách vô tri vô giác, cho nên một khi Trần Thuần An ra mặt, vừa là che chở, vừa là giám sát, không thể tùy hứng làm việc của Dục Nhan phu nhân. Chỉ là Dục Nhan phu nhân tạm thời còn không rõ ràng lắm chuyện này. Nhắm chừng nàng còn đang tò mò một công lao mà ẩn quan trẻ tuổi chính miệng hứa hẹn, rốt cuộc có thể đổi lấy vật gì. Trần Bình An cũng không muốn nói trước ý tứ, chờ nàng cùng Lục Chi đến Nam Bà Sa Châu, tất cả sẽ biết rõ. Còn có một vị phu nhân được coi là giống Nguyệt Cung chính thống nhất, vẫn là sinh tử không biết. Trần Bình An đã sớm xác định, chính là Quế phu nhân cung phụng phía sau màn Phạm gia. Cuối cùng là một đầu cửu vĩ thiên hồ, Hoán Khê phu nhân chen thân tiên nhân cảnh, cũng không biết tung tích. Tầng dưới cùng của lao ngục là một tòa lao tù giống như thủy lao tồn tại, nước sâu không quá 2 thước, ước chừng 1 mẫu, xanh biếc sâu thẳm, thủy vận nồng đậm, trực tiếp hiển hóa thành đuôi đuôi bích lục tiểu ngư, nước ao trong suốt, mảy may hiện ra, những con cá nhỏ xanh biếc bỗng nhiên bất động kia, như treo trên không. Bên trong giam giữ một thiếu niên đầu thỏ ra, thân thể từ đầu lâu trở xuống chui vào nước, đúng là nửa điểm không thấy, giống như hòa vào nước. Hẳn là một môn dưỡng long chi pháp. Trên mặt thiếu niên yêu tộc kia lờ mờ có vết vảy. Hai bên trán đều có chút nhô lên, giống như nhung hươu. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, dừng chân không tiến, đối diện với thiếu niên kia. Tu vi động phủ cảnh, biến ảo hình người không bao lâu. Xét đến cùng, vẫn thắng ở thiên phú dị bẩm. Trên đường tu hành, muốn tổ sư ra thưởng cơm ăn, trước được ông trời thưởng cơm ăn mới được, có thể tu hành hay không? Trần Bình An bắt đầu quay về, tán thưởng nói, được cơ duyên, luyện kiếm tu hành, sư phụ dẫn vào cửa, hỏi đạo tâm hơn. Ba đệ tử tiền bối này, thành tựu đại đạo, sẽ dọa chết người. Tính cả ba thiếu niên ở bên trong, cảnh giới lập tức phân biệt là động phủ cảnh, long môn cảnh, bình cảnh kim đan cảnh. Cái lồng giam này, không giam giữ con chó con mèo nhặt được ven đường. Tu sĩ yêu tộc càng nhỏ tuổi, tư chất càng kinh diễm căn cốt nặng. Lão điếc cười khổ nói, ẩn quan đại nhân, không đến mức đó chứ. Người trẻ tuổi này, đương nhiên khó chơi, nhưng hắn vẫn là tiện tay một cái tát là có thể chụp chết. Vấn đề là trước khi Trần Thanh ra tay, đã một cái tát đập chết mình. Trần Bình An thật sự quyết tâm vi phạm hiệp ước, cùng ba đệ tử cùng nhau làm thịt rồi lôi xuống. Với tính tình đó của Trần Thanh Đô, thiên vị ai còn cần nghĩ sao? Trần Bình An nói, từ trước tới nay, tiền bối tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vãn bối trong lòng kính trọng. Lão điếc cười nhạo nói, thế nhưng... Trần Bình An cười nói, tiền bối biết nói chuyện phiếm như vậy, vậy tiền bối tiếp tục nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Lão điếc căn bản không định buôn bán với người trẻ tuổi này. Lão điếc lớn tiếng hỏi, lão đại kiếm tiên, cái này cũng được, không quản, không có ai trả lời. Trần Bình An, tiếp tục nói, ba trong số tiền bối chọn, hẳn là đều có tư chất thượng ngũ cảnh nhì. Lão điếc bất đắc dĩ gật đầu. Trần Bình An nói, vậy thì dựa theo một ngọc phác cảnh, hai tiên nhân cảnh tính toán, đương nhiên là kiếm tu. Ta và tiền bối đòi 3 phần cơ duyên tu đạo, đạo quyết pháp bảo đều được, thích hợp đạo quyết tu hành của yêu tộc làm tốt. Lão điếc thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này, đối với một vị tu sĩ phi thăng cảnh mà nói, đều là vật ngoài thân, hai người ngọc phác cảnh, một tiên nhân cảnh. Vận khí không tốt, sẽ là một nguyên anh cảnh, hai người ngọc phác cảnh. Lão điếc không gạt người. Một vị kiếm tu, có tư chất vô thượng ngũ cảnh, cùng cuối cùng có thể trở thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh hay không là hai việc khác nhau. Chỉ nói trên đời không nói chết, Kiều Diễm, Ân Trầm, Nạp Lan Thải Hoán, ai mà không phải là bại hoại kiếm tiên có tư chất chắc tuyệt, hiện giờ thì sao? Trần Bình An đáp ứng, nghe tiền bối. Lão điếc cười nói, quả nhiên tiền bối không phải là hô không. Trần Bình An ôm quyền nói, tiền bối chớ có thù dai. Lão điếc lắc đầu nói, không đáng. Trần Bình An nói, lồng giam này, thật ra là một bộ thi hài thần linh đã mất đi đầu nhỉ. Lão điếc gật gật đầu. Đi đến một nhà giam Trần Bình An vốn tưởng rằng để trống, bỗng nhiên có một người từ trong sương mù đi ra. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một nữ tử sắc mặt trắng như tuyết, môi đỏ tươi, dung mạo trẻ tuổi. Trên cổ tay buộc một cái túi thêu. Dưới đầu, vô cùng thê thảm, tuyệt không phải người, quả thực so với quỷ càng quỷ hơn. Không có da, gần như trong suốt, lục phủ ngũ tạng, gân xanh xương cốt, nhuyễn nhuyễn mà động. Trần Bình An cũng coi như người quen nhìn cảnh tượng máu tanh, quỷ quyệt. Đột nhiên, gặp được cô gái này, vẫn là có chút da đầu phát tê. Hành cung nghỉ mát cũng không có bất kỳ ghi chép nào của nàng. Nữ tử đi đến phụ cận hàng rào, sau đó thế mà lại là bước ra một bước, hầu như muốn mặt đối mặt cùng Trần Bình An. Trần Bình An không chút sức mẻ. Lão điếc cười nói, nó tên là Niệm Tâm, là một người may y tai nạn đến tận đây, năm xưa ở Kim Giáp Châu, gây ra một trận phong ba thật lớn. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, người may y, cực kỳ hiếm thấy. Trần Bình An từng lật xem trong bí tịch đặc biệt ghi lại tu sĩ ngoại đạo, ở hành cung nghỉ mát. Không tính là hoàng lịch, nhưng quá mức tà môn ma đạo, là ma đạo. Ở trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, từng bị luyện khí sĩ một phái phù lục chính thống, gặp một người giết một người. Trên núi tứ đại quỷ khó chơi, kiếm tu, mặc gia sa đao nhân, sư đao phòng đạo sĩ, đệ tử pháp gia. Nhưng mà những tu sĩ này, chỉ là khó chơi, làm cho luyện khí sĩ khác kiêng kỵ nhất, không coi là nửa điểm thanh danh hỗn độn. Ở ngoài nơi này, còn có 10 loại tu sĩ, có thể nói chuột chạy qua đường, so với sơn trạch giã tu càng không bằng, mỗi người đều phải giết. Ví dụ như có mang theo Long Vương Lâu, vì chủ quân nhà mình bắt giữ độc kỵ lang Nam Hải, của những con thùng luồng mỏi mệt kia, cảnh giới không cao, địa tiên mà thôi, nhưng mà kiếm tiên đều giết không chết, yêu thích lên bờ đánh cắp thủy vận sông lớn. Còn có loại khách qua đường chuyên môn luyện hóa phần mộ, rất dễ dàng dẫn phát âm binh quá cảnh kia. Mà cô gái trước mắt Trần Bình An này, thế mà chính là người may y trong truyền thuyết, tinh thông một đạo phù lục, chỉ là lấy ra người làm lá bùa. Đại đạo căn bản của nó là làm áo cưới cho người khác. Trên bí lục ghi lại, muốn tu hành phương pháp này, trước lột da mình, chịu được nỗi khổ lột da, mới là bước đầu tiên. Bước thứ hai, là chân chính đi qua một chuyến địa giới âm minh tương tự quỷ môn quan ở Dĩnh Đô. Từ đó về sau còn có mấy đạo quan ải. Trần Bình An lúc ấy đã cực kỳ nghi hoặc, lựa chọn tu hành pháp này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cô gái kia lui về phía sau một bước, đi một vòng quanh Trần Bình An, dừng bước hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Nữ tử được lão điếc gọi là Niết Tâm, cũng không so đo, tiếp tục hỏi, hẳn không phải là chướng nhãn pháp, vậy ngươi là xuất thân hào môn phố Thái Tượng. Trưởng bối gia tộc rốt cuộc thuyết phục được Trần Thanh Đô, giúp ngươi xây dựng võ miếu, được võ vận kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An lắc đầu nói, người xứ khác, luyện quyền coi như cần cù. Nữ tử tự hồ có chút tiếc nuối, Trần Thanh vẫn còn băn khoăn quá nhiều. Nhiều thủ đoạn, không nỡ dùng. Lão điếc cười như không cười, nói, tuổi không lớn lắm, chẳng qua là biết chút thủ đoạn xinh đẹp, cũng đừng gọi thẳng tục danh lão đại kiếm tiên. Sau đó nhắc nhở cô gái kia, nếp tim, vị này chính là ẩn quan tân nhiệm của kiếm khí trường thành. Nữ tử nghiêng đầu qua, nhìn Trần Bình An, nói liên tiếp, thuật tay trái. Giao long, cây cầu trường sinh trùng kiến, túi da hồn phách đều được may vá nghiêm trọng. Trước tiên tập võ, lại dưỡng ra phi kiếm bản mạng, đối với việc điều khiển thân thể, cẩn thận tỉ mỉ, là nửa đồng đạo. Sát tâm nặng, lúc này càng nặng. Nhưng mà hoàn toàn có thể quản được sát tâm, tuổi còn trẻ, rất lợi hại. Không hổ là ẩn quan mới nhậm chức. Trần Bình An luôn đứng ở tại chỗ, cười nói, uy tâm cô nương thật tinh mắt. Lão điếc rất hiểu rõ đối với việc nắn tim bới, cho nên đối với thủ đoạn của bà, không có gì kỳ quái. Lao ngục ba cổ quái, đi lại không ngại, nết tâm là thứ nhất. Lão điếc đột nhiên hỏi, vì sao không gọi là tiền bối gọi cô nương? Trần Bình An hỏi ngược lại, tiền bối uống rượu có phải là không có rượu và thức ăn hay không? Lão điếc ngẩn người. Xa xa có một giọng nói non nớt vang lên, tên này là đang châm chọc người thích nói lời say, nói những lời nhảm nhí không hợp thời. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, là một đồng tử tóc trắng ngồi xếp bằng trên không trung, trán cực lớn, hai thanh xà lồng lộng, bên hông có hai thanh đoản kiếm. Đôi mắt hắn giật mình, đang nhàm chán gặm ngón tay. Lão điếc liếc mắt nhìn,

không phải mộng đẹp thì là cái gì? Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, xắn ống quần lên, cởi giày, để vào trong vật gang tấc bạch ngọc. Hai vật gang tấc còn lại, thứ Nguyễn Cung cho mình mượn, đã được đưa tới đan phường mời cao nhân tu sửa. Một vật gang tấc lệnh bài đạo gia còn lại, là dùng giếng tảo lạc cùng phủ chủ thải tước phủ Tôn Thanh đổi lấy. Lúc ấy còn kiếm thêm 30 đồng tiền cốc vũ, người làm ăn trên đời này nếu đều lanh lợi. Như thải tước phủ, đừng nói là cõng một tòa nhà tảo tỉnh chạy trốn, Trần Bình An cho dù có cõng tòa nhà ở sau lưng cũng không oán hận. Đương nhiên tòa nhà có thể giống Xuân Phiên Trai, Mai Hoa Viên bị luyện hóa thành bồn cảnh như vậy, càng nhiều càng tốt. Vật gang tấc có chút sâu xa với tôn đạo nhân của Thanh Minh Thiên Hạ, đã nhờ A Lương chuyển giao cho thánh nhân đạo gia. Lập tức chỉ xích vật trên người Trần Bình An, sau khi đi qua kính kiếm các một chuyến, thu nạp toàn bộ bức họa kiếm tiên, chỉ xích vật đã bị lão đại kiếm tiên đòi lấy, đợi đến lúc trả lại, đã bố trí một đạo cấm chế bí ẩn, ngay cả Trần Bình An thân là chủ nhân cũng không thể mở ra. Không biết trong hồ lô của lão đại kiếm tiên rốt cuộc đang bán thuốc gì. Trần Bình An dọc theo thần đạo danh xứng với thực dưới chân, một mình đi hướng đáy lao ngục, nhẹ nhàng xắn tay áo lên. Nhân thân tiểu thiên địa đại nhân thân. Cách nói này, quả thật không thể đơn giản lấy ngôn ngữ chung của đạo gia mà xem. Nhà lao này ngay cả tên cũng không có, tính cả 6 con đại yêu ngũ cảnh, giam giữ tổng cộng 70 tu sĩ yêu tộc, bỏ qua 3 vị hạ ngũ cảnh bao gồm thiếu niên thủy lao ở bên trong không nói, tu sĩ địa tiên chiếm đa số. Đều là hạng hung hãn, đặt ở man hoang thiên hạ hoặc là hạo nhiên thiên hạ, nói vậy đều là nhân vật hào kiệt hùng cứ một phương, chúng nó đều không ngoại lệ, đều từng giết kiếm tu ở trên chiến trường, thậm chí phần lớn không chỉ hủy diệt một thanh phi kiếm bản mạng. Trần Bình An một đường bước đi, đại khái là không có lão điếc áp trận, mấy đại yêu thượng ngũ cảnh ban đầu yên lặng tránh né ùn ùn tử, trong lồng giam sương mù hiện ra thân hình, tới gần hàng rào kiếm quang, hoặc chân thân hoặc hình người, bắt đầu đánh giá người trẻ tuổi áo xăm xanh chân trần cuốn tay áo. Còn có thể nói là thiên hạ man hoang đại nhã ngôn này. Có một con đại yêu hóa thành hình người đứng gần hàng rào lồng giam, dáng vẻ nam tử trung niên thi triển chứng nhãn pháp, áo dài áo xăm xanh, tướng mạo cực kỳ thanh nhã, tựa như thư sinh, bên hông có một cây sáo trúc, sáng sủa, như ánh trăng thiên cổ không muốn rời đi. Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên một đường kiếm quang, da thịt chạm vào ánh kiếm, lập tức máu thịt mơ hồ, vang lên tiếng xèo xèo, nổi lên một mùi thơm thanh âm cổ quái không mặn. Hắn cười hỏi, người trẻ tuổi, có phải kiếm khí trường thành không thủ được không? Trần Bình An dừng bước, cách hàng rào kiếm quang đối diện với đại yêu, gật đầu nói, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Dựa theo ghi chép của hành cung tránh nóng, vị đại yêu này dùng tên giả Vân Khanh, chân thân là một con thải loan, lông vũ của nó là vật tuyệt hảo luyện chế vũ y của đạo gia, cho nên đại yêu lúc chen thân ngũ cảnh, tự nhiên có được một món pháp bảo tương đương với bán tiên binh phẩm trật. Chỉ là lông chim đại yêu Vân Khanh dựng dục cực chậm, ở đây bị giam giữ 700 năm, đan phường chỉ góp nhặt 7 sợi, lục tục ngo ngoe bán cho 3 tòa tông môn đạo gia. Đại yêu Vân Khanh cười hỏi, Nhạc Thanh đã chết chưa? Thụ thần có tễ thân lên ngũ cảnh chưa? Trần Bình An thành thật đáp, Nhạc Thanh không chết. Thụ thần đã là kiếm tiên trẻ tuổi nhất man hoang thiên hạ các ngươi. Vân Khanh gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, thân hình một lần nữa chui vào sương mù dày đặc, hình như có một tiếng thở dài. Đi qua lồng giam tiếp theo, đầu đại yêu hiện ra chân thân kia điên cuồng va chạm hàng rào kiếm quang. Đại yêu kia kiên cố không thể phá vỡ, trong lồng ra mây mù đảo lộn, đại yêu tốn công vô ích, chỉ nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu ra chóc thịt bong. Con cá trạch ở bùn, lấy loài dao long làm thức ăn, để cầu hóa rồng. Trần Bình An hỏi, trên đường thủy tộc hóa rồng các ngươi có bí quyết nào đừng tắt hay không? Tựa như ngày đó cáo chứng đạo, chỉ cần trên ấn cáo ra thiên sư phủ thiên sư nghiêu sư, là có thể né tránh thiên kiếp. Rất nhiều âm vật quỷ mị qua sông, lên núi, liền cần kết bạn mà đi cùng người âm đức che chở, sẽ có cơ hội tránh thoát thần linh hạt cảnh các nơi truy trách. Thế gian không biết bao nhiêu quỷ vật âm linh, bị sơn thủy cách trở đường về, lối đi. Không chỉ như thế, lời đồn còn có rất nhiều loài giống giao long, chuyện đi sông thất bại trong gang tấc sẽ thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, tìm kiếm các loại nơi che chở, ấn chương ngọc tỷ, thậm chí ẩn nấp trong hai hàng văn tự của quyển sách thánh hiền nào đó. Chỉ có một số việc, Trần Bình An tận mắt gặp mặt. Đích thân tới cảnh giới này, càng nhiều cách nói giống như chí quái, chưa từng có cơ hội nghiệm chứng. Đại yêu chợt an tĩnh lại, chậm rãi hóa thành hình người, là một lão tẩu mặt mày tiều tụy, thằng nhãi con, lấy một cân máu tươi để đổi. Trần Bình An nói, nửa cân. Đại yêu vốn tưởng rằng chính là chọc cười giải buồn, chưa từng nghĩ đầu óc người trẻ tuổi này bị nước vào, thật đúng là cò kè mặc cả. Lão tẩu hai tay nắm chặt hàng rào kiếm quang, hai mắt thần thái sáng láng, cất tiếng cười to nói, nhìn ngươi thằng nhãi. Con này, tuổi không lớn, cũng là khí huyết không tầm thường, tinh huyết trong lòng chỉ cần 3 đồng. Lục phủ ngũ tạng dính máu tươi con đường hồn phách, 8 đồng tiền. máu tươi tầm thường, ít nhất một cân. Đau thống khoái khoái cho rồi, gia gia ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết tiên gia giá trị liên thành, đừng nói là hậu duệ giao long, chỉ cần tinh quái thủy tộc đều có thể hóa rồng không ngại. Trần Bình An thủy chung im lặng không nói gì, đứng tại chỗ, đợi giây lát, đợi cho đại yêu kia toát ra một chút thần sắc kinh ngạc, lúc này mới nói, khai môn thuật bí truyền của Duệ Lạc Hà, chỉ là tiểu đà tiểu nháo như vậy sao? Ta đã từng thấy thủ đoạn của chủ tử nhà ngươi, không chỉ có chút bản lãnh đó. Đầu đại yêu trước mắt này chỉ cách một hàng rào, kỳ thật đã lặng yên thi triển thần thông, xem như một môn thủy quỷ kéo thuyền cực kỳ thượng thừa. Tinh quái quỷ mị lấy ánh mắt cân nhắc nội tâm, tâm thoáng động, ngũ tạng lục phủ đều lay động, hồn phách bị nhiếp, trở thành khôi lỗi. Con sông kia thẳng đến man hoang thiên hạ hoàn toàn xứng đáng là vùng nước lớn, thủy tộc tinh quái thế lớn. Một số thủy quỷ, thủy tiên của đại trạch Giang Hà, thích thi triển thay thế đổi mệnh chi pháp, kéo người xuống nước, điên đảo âm dương, đa số dùng đạo này mê hoặc lòng người. Cho nên trên đời có nhiều người lâm thủy, một khi dương khí không đủ, tổ ấm không đủ, cộng thêm vận đạo không đủ, cạc sẽ tự mình nhảy xuống nước. Lão tẩu thu hồi hai tay bị thương, vết thương lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn, bị kiếm quang đốt ra huyết vụ, chưa từng tiết lộ chút nào bên ngoài lồng giam. Lão tẩu cười nhạo nói, nếu không phải cấm chế gây ra, ngửi một tia huyết khí, tiểu tử ngươi lúc này đã nằm trên mặt đất dục tiên dục tử rồi. Trần Bình An nói, nếu không phải ta không phải kiếm tiên, lúc này ta đã ăn một nồi cá trạch hầm đậu hũ. Thủy sâm đại bổ, còn có thể tỉnh rượu. Lão già sắc mặt âm trầm. Đại yêu ở man hoang thiên hạ dùng tên giả Thanh Thu, đồng âm với Thanh Thu, uổng phí cái tên Thanh Thu này. Trần Bình An hỏi, rốt cuộc có làm ăn buôn bán hay không? Lão tẩu lắc mình biến hóa. Mùi tanh trong lao dao động, đại yêu hiện ra chân thân, một đôi mắt to như đèn lồng, đầu lâu to lớn kề sát hàng rào kiếm quang, từ trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn thẳng miệng người trẻ tuổi không che đậy kia. Trần Bình An xoay người bước đi. Đại yêu nói, làm rồi, ra ra khát nước, trước tiên cho nửa cân máu tươi giải khát. Nếu là tư vị tốt, ra ra sẽ lấy nửa cân còn lại cho người, rồi nói với người phương pháp hóa rồng tránh tay kia. Chỉ thấy người trẻ tuổi gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đại yêu dùng đầu húc vào hàng rào, cả giận nói, thằng nhãi danh kia dám trêu chọc lão tổ nhà ngươi. Trần Bình An quay đầu nói, lát nữa ta bảo lão điếc tới lấy ba đồng tinh huyết trong lòng ngươi. Ngươi nhớ phải ấp ủ cách nói thật tốt, đừng lừa ta. Lúc trước nói nửa cân máu tươi tầm thường, ngươi còn không đáp ứng, ta không rõ, có ngươi làm buôn bán như vậy sao? Sau khi Trần Bình An đi xa, lão điếc cười ha hả đứng ở ngoài đại yêu Thanh Thu lao, bên cạnh còn mang theo thiếu niên đần độn kia, tên là U Uất, tên cổ quái. Nghe nói là truyền đạo nhân của thiếu niên, trước kia ở ngõ nhỏ xem bia đọc chữ, tùy tiện lấy. Ngoài ra thiếu niên kia thì tên là Đỗ Sơn Âm. Mà hai thiếu niên này cũng không quen biết nhau, thái độ đối đãi với ẩn quan trẻ tuổi cũng hoàn toàn khác biệt. Ẩn quan đối với ẩn quan kính nhi viễn chi, ẩn sau cực kỳ muốn trở thành đại nhân vật như ẩn quan, nằm mơ cũng muốn. Giao tiếp với người trẻ tuổi đi chân trần kia, đại yêu tiên nhân cảnh Thanh Thu vô cùng tùy tính. Sau khi thấy lão điếc, liền lập tức lui vào trong mây mù mê trướng. Lão điếc liếc nhìn mây mù trong nhà lao, gật đầu nói, thì ra con cá trạch này còn có cách nói nhân sâm trong nước, có thể tỉnh rượu, lại học được rồi. U Úc nhẹ giọng nói, ẩn quan đại nhân, học vấn rất lớn. Lão điếc cười nói, càng thù dai. Ngươi về sau đừng chọc loại người đọc sách này. Vương tọa đại yêu ngửa cổ, chủ nhân của dòng sông Du Lạc cũ, chính là chủ nhân của đại yêu Thanh Thu. Lão bà nương kia từng ở trên chiến trường hành hạ một vị kiếm tiên họ Nhạc Nam Du, để cho ẩn quan ở kiếm khí trường thành thân hãm tình cảnh bị kiếm tu đâm thủng xương sống. Cho nên ẩn quan trẻ tuổi lúc trước cùng đại yêu Vân Khanh kia, mười phần khách khí, đợi đến khi thấy con cá trạch một trong tứ đại hung ở Duệ Lạc Hà này, liền bắt đầu tính sổ, trước thu chút lợi tức, có thể kiếm được chút nào hay chút đó. U Uất thấp thỏm nói, ra ra điếc, ta thấy ẩn quan đại nhân cũng không dám nói chuyện, nào dám trêu chọc một nhân vật giống như ở trên trời như vậy, tuyệt đối không dám. Huống chi ẩn quan đại nhân vì kiếm khí trường thành mà lo lắng hết lòng. Ta rất kính trọng. Lúc này ta còn hối hận lá gan quá nhỏ, không thể nói chuyện với hắn. Kiếm khí trường thành, chỉ nói thế hệ trẻ tuổi nhất, ẩn quan trẻ tuổi trong mắt mỗi người, có thể đều không giống nhau. Ví dụ như những võ phu bại hoại luyện quyền như Khương Quân, Nguyên Tạo Hóa, ở góc phố nghe nhị trưởng quầy kể chuyện xưa về Sơn Thủy, Tôn Tảo chưa từng thấy ẩn quan trẻ tuổi như vậy, lại nghe được kiếm tu trẻ tuổi lỗ tai mọc kén. Hơn nữa những thiếu niên thiếu nữ tuổi không lớn như U Úc, Đỗ Sơn Âm, lại đã có thể đi đầu tường xuất kiếm giết yêu. Lão điếc nói, phúc họa trước mắt hung hăng, không có gì dám không dám. U Úc dùng sức gật đầu, nhớ kỹ. Lão điếc cười nói, không biết lão đại kiếm tiên nghĩ thế nào, nên đổi với Đỗ Sơn Âm dã tâm bừng bừng kia, mày đi làm bạn với tên tử quỷ đó, chắc là hợp tình hợp ý, nói không chừng sau này tạo hóa sẽ lớn. thiếu niên thần sắc ảm đạm, căn cốt cùng tính tình của mình đều quá mức không chịu nổi, hẳn là để lão điếc tiền bối thất vọng. Trần Bình An vẫn là vừa đi vừa nghỉ, không nhanh không chậm, giống như du sơn dạo thủy. Thủ đoạn của thất vĩ hồ mị kia đã xuất ra hết, khi trẻ tuổi ẩn quan qua đường, trong thời gian ngắn liền thay đổi nhiều loại bộ dáng. Phụ nhân đẫy đà dung mạo vốn có cộng thêm thủ thuật che mắt, hoặc là thiếu nữ tuổi thanh xuân thoảng lộ, hoặc là tiểu Nico xinh đẹp, hoặc là phụ nhân đội nữ quan thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, cuối cùng thậm chí ngay cả giới tính cũng mơ hồ, biến thành thiếu niên thanh tú. Nàng thấy người trẻ tuổi kia chỉ là bước chân không ngừng, dứt khoát cởi bỏ quần áo, lộ thân hình mỹ như ngọc nhân, ngồi chồm hổm ở hàng rào kiếm quang bên kia nức nở, để cầu mong được ưu ái. Trần Bình An không để ý tới, tâm như chỉ thủy, làm khô cốt quan. Hồ Mị vẫn chưa từ bỏ ý định, đợi cho người trẻ tuổi ý chí sắt đá kia nghiêng về phía lao tù, nàng bổ nhào về phía trước, hai tay chống đất, tiếng nói nhu oán, như khóc như tố. Một đường sau lưng, giống như dãy núi phập phồng. Trần Bình An lập tức đi xa, đi tới nhà tù đếm ngược thứ tư, tu sĩ long môn cảnh, am hiểu ẩn nấp khí cơ, đòn sát thủ là hai vật bản mạng đều có thể trói buộc phi kiếm, là mặt hàng yêu thích hành hạ đến chết kiếm tu ở trên chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra đối với loại hành động này, Trần Bình An chưa nói tới quá nhiều hỉ ác, kiếm khí trường thành bên này, mấy vị kiếm tiên, còn có Nạp Lan Thải Hoán, tề thú kia, đều là có tiếng ra tay tàn nhẫn. Chẳng qua dựa theo hồ sơ ẩn quan nhất mạch ghi lại, vị tu sĩ long môn cảnh xuất thân từ đại tông môn Man Hoang Thiên Hạ, ở quê nhà bên kia, ở trong yêu tộc cũng có thể nổi danh bạo ngược, hơn nữa ham mê mua sắm loại tạp chủng như trúc ly loại này. Còn từng ở đỉnh núi nơi đại yêu trọng quang, từng mua mấy vị nữ kiếm tu bắt làm tù binh, kết cục như thế nào, có thể tưởng tượng. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, ni tâm tiền bối, hỗ trợ mở cửa. Cấm chế lao ngục, Trần Bình An biết bí thuật, nhưng không mở được. Người phụ nữ mặc quần áo hiện ra thân hình, hàng rào kiếm quang nháy mắt biến mất. Trần Bình An đi về phía trước, phát hiện nàng ấy không có ý muốn rời khỏi. Trần Bình An đứng ở cửa, đưa lưng về phía cô gái vô cùng thê thảm đang muốn nói chuyện. Nghiệp tâm nói, có phải ẩn quan đại nhân đã đánh giá mình quá cao hay không? Hay là ngại mặt mũi, không hy vọng người ngoài nhìn thấy thủ đoạn tàn ngược của một vị môn sinh nho gia? Không cần thiết. Trần Bình An gật gật đầu, lại cuộn một tầng tay áo. Ước chừng một nén nhang sau, nghiệp tâm nhìn về phía bóng lưng ngồi xổm dưới đất kia. Con yêu tộc long môn cảnh kia, chỉ còn lại có một cái đầu còn rất đầy đủ, dưới cổ, còn lại đều là bùn nhão, lại không chết, da thịt gân cốt hồn phách, tầng tầng tiến lên, thủ pháp khoan thai. Xem ra ẩn quan trẻ tuổi đã nếm qua đau khổ trên con đường tập võ, rất có ý tứ bệnh lâu thành y, hành gia thủ. Đến mức ngay cả yêu tộc long môn cảnh khí lực, tâm trí đều đủ cứng cỏi, đều cầu khẩn giết ta. Trần Bình An chỉ là dốc ra một con mắt của yêu tộc kia, nhẹ nhàng bóp nát, ngón tay chà lau vài cái ở trên trán đối phương, hỏi, hình người yêu tộc này huyễn hóa ra, có phải đều có khác biệt rất nhỏ hay không? Nghiệp tâm gật đầu nói, không đơn thuần là yêu tộc hóa thành người có khác biệt. Chính là chúng ta, nghiên cứu đạo pháp thiên hạ, cùng nguồn gốc chảy khác nhau, phân hóa ra ngàn vạn nhánh sông, có thể được coi là phương pháp chính tông thông thiên, đều là có thể tận khả năng bỏ qua ảnh hưởng của ngã rẽ. Bằng môn tà đạo thứ hai, tà đạo ma đạo lại thứ yếu, đều có thể lên núi, khó dễ khác nhau, cao thấp khác nhau, càng là chính tông, càng có thể nắm bắt chính xác mạch lạc động thiên phúc địa thân người, đường vòng càng ít, lý do không thể đơn giản hơn, đường xá rộng lớn, linh khí tràn trề, ngựa xe như nước. Giống như hành quân, khí thế liền lớn. Nếu là đường nhỏ ruột dê, gập ghềnh hiểm trở, linh khí vận chuyển chung quy có hạn. Chỉ là không có chuyện gì tuyệt đối, hạng người kinh tài tuyệt diễm, không chịu lý trói buộc này, đường nhỏ vẫn có thể lên đỉnh. Trần Bình An vươn một ngón tay, để lên mi tâm của yêu tộc kia, nhẹ nhàng vạch một cái, như đao cắt qua, sau đó nhẹ nhàng vạch mở ra mặt. Nghiệp tâm thấy động tác của hắn ta nhẹ nhàng chậm chạp lại cực ổn, mấu chốt là tâm cảnh không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Không oán hận, không buồn vui, quả thực chính là nhân tuyển tuyệt vời cho người may vá và người lành mạnh trời sinh. 10 loại tu sĩ được liệt kê ra, trong hạo nhiên thiên hạ sẽ có rất nhiều người may vá giống như người bình thường. Nghiệp tâm nhắc nhở, giết loại long môn cảnh thể phách gầy yếu này, không tư cách để ta động thủ may quần áo. Trần Bình An gật đầu nói, biết, chỉ là nhiệt tình, bởi vì tính học len y thuật với nghiệp tâm tiền bối. Nghiệp tâm lắc đầu nói, khuyên ẩn quan đại nhân đừng tùy tiện đề cập đạo này. Sẽ chỉ bị thiên địa căm hận, gây trở ngại đại đạo. Võ phu thành thần, kiếm tu lên trời, mới là dương quan đại đạo một vị ẩn quan nên đi. Trần Bình An một ngón tay chọc vào trán tu sĩ yêu tộc, đứng dậy chậm rãi nói, thuật pháp vô kỵ, tâm định là được. Ác nhân tự có ác nhân mài, ác nhân chỉ có ác nhân mài. Sai một chữ, hai câu nói, vế trước quá bất đắc dĩ, vế sau quá tuyệt đối, ta cảm thấy không đúng lắm. Nghiệp Tâm im lặng. Trần Bình An đi ra khỏi lao ngục, đi tới một chỗ nhà giam tiếp theo. Dựa theo hồ sơ hành cung tránh nóng ghi lại, tùy tâm sở dục ra quyền mà thôi. Thủ pháp khác nhau, chỗ giống nhau duy nhất, chính là sẽ tự báo danh hiệu trước. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Trần Bình An. Nghiệp Tâm vẫn đi theo phía sau người trẻ tuổi, quan sát toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi. Địa tiên yêu tộc mất mạng, Nỏa Tâm sẽ mở ra túi thêu treo ở thắt lưng, lấy ra các châm nhỏ, đoạn đao khác nhau, xử lý thi thể, ẩn quan trẻ tuổi liền đứng ở một bên quan sát. Nếp Tâm âm thần xuất khiếu, 10 phần quỷ quyệt, âm thần đã nhỏ như giới tử, nhỏ bé không thể nhận ra, âm thần còn muốn cầm trong tay một vật bản mạng nhỏ hơn tú hoa châm. Trần Bình An ở lúc đối mặt một vị yêu tộc binh gia kim đan cảnh, tùy ý đối phương toàn lực ra tay, hoàn toàn không đánh trả. Khi rằng có cùng một vị kiếm tu kim đan, Nghiệp Tâm kinh ngạc phát hiện ẩn quan trẻ tuổi biến mất trong hư không, tựa như ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa. Sau khi thu hồi bản mạng thần thông của phi kiếm, Trần Bình An đang xem lúc xử lý thi thể ở tim, hỏi, Uy Tâm tiền bối, 10 loại luyện khí sĩ may y nhân ở bên trong, tiền bối từng tận mắt kiến thức mấy loại. Nghiệp Tâm động tác không ngừng, thành thạo chọn cân tủy, rút gân gõ xương, hành vân lưu thủy, chỉ là không liên quan nhiều đến cảnh đẹp ý vui. Nghiệp Tâm cùng ẩn quan trẻ tuổi nói chút bí sự hành cung tránh nóng, cũng không có văn tự ghi lại, những độc kỵ lang Nam Hải mang theo Long Vương lâu bắt được rồng mệt mỏi, đánh cắp thủy vận, quân chủ chúng nó phụng dưỡng, là một đại yêu giao thủ cùng đại thiên sư Hỏa Long chân nhân họ Khác, ngay cả Hỏa Long chân nhân thực lực hơi hơn một bậc, gõ quan 10 năm, cũng không thể phá vỡ thượng cổ sơn thủy đại trận tên là hố nước tỳ thủy kia, nghe đồn tòa di chỉ kia, từng là một trong những hành cung chủ yếu của thủy thần viễn cổ. Trần Bình An nghe đến đó, nói, Hỏa Long chân nhân quả nhiên là một vị thế ngoại cao nhân hoàn toàn xứng đáng. Ním Tâm không có ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, ẩn quan đại nhân từng gặp Hỏa Long chân nhân. Cô đang tạo hình giam cầm trái tim bị ẩn quan trẻ tuổi xé rách lồng ngực, cùng với một viên yêu tộc kim đan treo ở bên cạnh. Âm thần rất nhỏ của nàng đang luồn kim dẫn chỉ. Trần Bình An ừ một tiếng. Nghiệp Tâm ngẩng đầu, dừng động tác trên tay lại, Hỏa Long chân nhân, chính là người giết sư phụ ta. Trần Bình An không tiếp lời, làm phiền tiền bối tiếp tục. Ân cửu quá khứ của Hạo Nhiên thiên hạ, ta không có hứng thú. Tầm mắt Nhất Tâm vẫn ở trên người Trần Bình An, ánh mắt của nàng càng thêm nóng rực vài phần. Trần Bình An nhận mệnh, đương nhiên không thể chỉ cho phép mình cùng đại yêu Thanh Thu đòi nợ, cũng phải cho phép vê lõi mà tính sổ trên người mình. Nó bất tiếp tục nói những chuyện cổ quái kia. Có lẽ là ở trong lao ngục mấy trăm năm, hiếm khi gặp được một người sống sờ sờ, vị thợ may này cũng không keo kiệt lời nói. Những phần mộ của luyện hóa kia, dẫn phát âm binh quá cảnh khách qua đường, người cảnh giới cao. Một khi xé ra lá cờ bản mạng, được ăn cả ngã về không, có thể cải thiên hoán địa, mang ngàn dặm chi địa trực tiếp biến thành nơi âm minh. Còn có diễm thi, mị thuật còn hơn cả hồ mị, nửa người nửa quỷ, thần tiên khó phát hiện nhất là dâm loạn cung đình. Chỉ là diễm thi cực ít hiện thân, nhưng mà mỗi lần trước khi hành tung bại lộ, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều sự tích trên sách sử. Lại có hái hoa tặc trên núi kia, chuyên môn bắt giết tinh mị thảo mộc hoa cỏ, luyện hóa đan dược. 12 hoa luyện tiểu đan, nếu bắt được 108 con hoa mộc tinh quái, liền luyện thành đại đan, thủ đoạn cực kỳ ác độc, công hiệu lại kinh người, cùng bách hoa phúc địa kia là đại địch sinh tử, tương truyền khai sơn thủy tổ của hái hoa tặc nhất mạch, từng có một cọc ân tình cừu với, hoa chủ thiên hạ bách hoa phúc địa. Rất nhiều tiên sư đạo mạo trang nghiêm, trên danh nghĩa diệt trừ, thực ra thu làm cung phụng, tài nguyên mở rộng, ngày tiến đấu vàng. Trần Bình An nghe đến đó, tò mò hỏi, đám thần nữ bách hoa phúc địa kia thật sự có chân linh hoa cỏ viễn cổ, xen lẫn trong đó. Bởi vì nhớ tới thần nữ thiên quan của thành tranh trên vách đá bãi hải cốt. Nghiệp Tâm gật đầu nói, ta từng bắt được một vị hái hoa tặc nguyên anh cảnh, cầm đi phúc địa bách hoa đổi lấy một món pháp bảo mấu chốt. Có thể xác định bốn vị chủ mệnh hoa thần kia quả thật năm tháng đã lâu, ngược lại là hoa chủ phúc địa, thuộc loại kẻ đến sau chiếm lấy. Nói tới đây, nét tim liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, quy công cho người đọc sách truyền lại thơ. Trần Bình An mỉm cười nói, ngâm thi hành văn, luôn luôn là việc ta không am hiểu, xem ra nhất định vô duyên với phúc địa bách hoa. Nghiệp Tâm nói câu không đúng lúc, ngươi xác định có thể còn sống trở lại Hạo Nhiên thiên hạ. Trần Bình An nói, tranh thủ. Nghiệp Tâm tiếp tục nói ôn thần kia, thật ra chưa nói tới chính tà quá mức thuần túy, người đáng thương trời sinh, vật thần căm quỷ ghét, bị đại đạo áp thắng, hầu như người mạng không do mình định. Hoặc là bị luyện khí sĩ chính đạo giam giữ, cả đời ngăn cách với thế gian. Hoặc là từ nhỏ đã bị tu sĩ tà đạo nuôi dưỡng, làm trợ thủ của con rối, nhỏ thì uy hiếp quan phủ triều đình, đảm đương cây dụng tiền. Một khi bị ném đến trên chiến trường, sát lực thật lớn, hậu hoạn vô cùng, ôn dịch lan tràn, sinh linh đổ thán, trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ, chướng khí lan tràn. còn có cư tiên kia, tên như ý nghĩa, am hiểu tu hú chiếm tổ chim khách, bất cứ luyện khí sĩ nào trên thế gian, đều có thể bị bọn họ lấy ra làm tổ chim khách, mang ý niệm trong đầu, hạt giống cắm rễ ở trong lòng người hắn, thần không biết quỷ không hay. Còn có một loại độ sư, tự tiện lui tới cõi âm minh dương gian, là bí ẩn nhất. Còn có quỷ đòi nợ, chuyên môn nhằm vào những người ngu ngốc thôn xóm phố phường, có thể mang nghiệp chướng chuyển cho kẻ địch, còn có thể vụng trộm thu nạp hương khói gia tộc, chùa miếu. Cuối cùng là người bán gương kia, du lịch bốn phương, chuyên môn bắt giữ, luyện hóa bóng dáng phàm phu tục tử, tùy ý câu hồn phách người ta, định mạng người, tước phúc duyên người hóa thành của mình dùng. Về người bán kính, nghiệp tâm còn nói một tin đồn không biết thật hay giả. Trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ từng có vị người bán kính thiên phú dị bẩm, ý đồ luyện huỳnh minh nguyệt kia thành gương trang điểm. Một khi hoàn thành, một tòa thiên hạ, vô luận là phàm phu tục tử hay là người tu đạo, đều phải ngưỡng vọng mặt kính, hậu quả có thể nghĩ. Nghe xong tin tức trên núi cổ quái này, Trần Bình An nhẹ giọng cảm khái nói, người đắc đạo, tuổi thọ lâu dài, chỉ cần nguyện ý đi lại bốn phía, xúc địa sơn hà, luôn có kỳ nhân quái sự gặp mãi không hết. Trong lúc hai bên nói chuyện, Trần Bình An cũng kiến thức được vật bản mạng nhất lõi, là 10 cây tú hoa châm âm thần kia của nàng nắm giữ, có ánh sáng 7 màu cực kỳ nhỏ bé kéo ở chỗ đôi kim, vừa vặn chia ra nhằm vào ba hồn 7 vía. Nghiệp tâm làm xong việc trong tay, xuất khiếu âm thần quay về, đứng dậy nói, ta tính sơ qua một chút, hơn 60 con yêu tộc, nếu như ngươi đều có thể giết, ta có thể vá 32 chỗ cho ngươi, ngươi là võ phu thuần túy, cho nên vân tay, mu bàn tay, năm ngón tay đều phải đại động khiếu huyệt mặt mũi, lấy một đôi mắt làm chủ, ngực tự nhiên là trò đùa, ta sẽ lấy kim chỉ xỏ xuyên qua, xoắn tim một phen, có thể sẽ tốn thời gian hơi lâu, phần lưng lấy cột sống làm chủ, sau khi lột ra, ta muốn kéo cả cột sống ra độ cao hơn tấc, những thứ này còn dễ nói, ba hồn bảy vía mới là mấu chốt, hơn nữa sau khi may vá, mới là bắt đầu chịu khổ thật sự, trước tiên phải nói rõ, trên ngũ cảnh đại yêu làm váy cưới, cảnh giới ngươi không đủ cao. Ngoài ý muốn sẽ nhiều chút, ba hồn bảy vía đều đốt đèn, đừng nói là ra quyền, đi lại, chỉ hơi động tâm, bấc đè nhoáng lên, tâm thần bất định. Nói tới đây, nhếch nhếch khóe miệng, nhưng mà ẩn quan đại nhân lúc trước có tâm định, nghĩ hẳn là không sợ. Trần Bình An mặt không biểu cảm, nét tim gật gật đầu, tuổi không lớn, lá gan không nhỏ. Sau đó chỉ thấy ẩn quan trẻ tuổi cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, uống một hớp rượu lớn. Trần Bình An cùng Niết Tâm đi đến một chỗ lồng giam. Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng, hít thở không ngừng, khô gầy như củi, da bọc xương, nhưng quyền ý ngang nhiên, từng tia từng luồng quyền ý ngưng tụ thành thực chất, như vô số dao long nhỏ bé, chiếm cứ nhân thân sơn mạch. Viễn du cảnh hàng thật giá thật. Ở trong chiến sự trước khi Trần Bình An đi vào kiếm khí trường thành, vị võ phu thuần túy của man hoang thiên hạ này quyền sát 6 người kiếm tu, trong đó một người là địa tiên kiếm tu. Hán tử mở to mắt, hỏi, giết ta tới rồi. Trần Bình An gật đầu. Hán tử kia liếc mắt nhìn người may y nữ từ phía sau Trần Bình An, lạnh nhạt nói, tự lấy, đầu. Người kia là bà nương xấu xí người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn tự biết không địch lại, nữ tử thủ đoạn âm tàn, hại hắn chịu không ít tội. Trần Bình An nói, hỏi quyền một hồi, phân ra sinh tử. Nam nhân cười khẩy nói, một võ phu thuần túy kiếm khí trường thành, muốn lấy ta làm đá mài đao. Ta sợ một quyền hạ xuống, người sẽ ôm vòng eo của người đàn bà kia kêu đau. Ha ha, đáng tiếc bộ dáng của người đàn bà này, thật sự không tính là xinh đẹp. Trần Bình An nói, ni tâm tiền bối, đóng cửa nhà lao. Chờ chết, lại mở ra. Nghiệp tâm đóng cửa lại, xuất hiện từng hàng rào kiếm quang, trong lồng giam, là hai vị võ phu. Nam nhân đứng lên, thật ra rất lanh lẹ. Trần Bình An ôm quyền nói, hạo nhiên thiên hạ, Trần Bình An. Nam nhân hơi sững sờ, ôm quyền nói, Kim Khê Thành, hoang dã thiên hạ, hồng ẩm. Một vị viễn du cảnh. Một vị kim thân cảnh bình cảnh, hầu như đồng thời ra quyền. Trong lồng giam, quyền cương mãnh liệt. Trong nháy mắt, Trần Bình An liên tục đánh ra mười mấy quyền. Phần lớn là dùng quyền cước đánh tan đường quyền đối phương, thủ nhiều công ít, cuối cùng bị hồng ẩm quét trúng phần eo. Hai chân vẫn cắm rễ đại địa như trước, chỉ là đẩy ngang ra ngoài hơn một trượng. Hồng ẩm một cước đạp đất, lấn người mà gần, lại bị Trần Bình An nghiêng người. Một cước nâng lên, quỳ gối đạp trung hồng ẩm bụng, lực đạo thay đổi, thế mà trực tiếp một cước đem hồng ẩm đè ở trên mặt đất. Trần Bình An không thuận thế truy kích, ngược lại lui về phía sau hai bước, một tay chắp sau lưng, một tay biến quyền thành trưởng, đặt ở trước người. Tư thế quyền hơi trầm xuống, quyền ý trên người hắn chậm rãi tăng lên. Không hề lo ngại, hồng ẩm vỗ một trưởng xuống đất, xoay chuyển đứng dậy, hỏi, đây là thu tay lại rồi. Trần Bình An nói, ta biết nền móng của ngươi, ngươi lại không biết chi tiết của ta, cho nên để ngươi thử một phen, từ giờ trở đi, cho ngươi thêm 100 quyền, thử quyền nhẹ quyền nặng, sau đó... Hồng Ẩm vặn vặn cổ tay, xương sống và xương sườn ở các khớp toàn thân như cá lật cổ, quyền cương nổ tung, thần ý chút xuống. Lúc trước ra quyền đổi chiêu, hắn quả thật có tâm tồn dò xét. Lúc này Hồng Ẩm tiếu nói, lời này của ngươi, nếu thật có sức mạnh, phải là cửu cảnh mới được. Nam tử chỉ nghe nói võ phu thuần túy của Hạo Nhiên thiên hạ, bởi vì bị thể phách tiên thiên giới hạn, đều là chút mặt hàng giấy. Trần Bình An lắc đầu nói, ta chưa viễn du cảnh. Nhưng ở trên chiến trường, giết hầu Quỳ Môn, chính là trả giá không nhỏ, thế cho nên đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà nói thẳng với ngươi, ta cùng người đối địch, bị thương hay không bị thương, cho tới bây giờ không ngại. Hồng Ẩm chậm rãi mà đi, Trần Bình An chỉ đứng ở tại chỗ, ngay cả tầm mắt cũng không có trách đi, tùy ý Hồng Ẩm đi ra một lộ tuyến công độ khoảng cách không dài. Hồng Ẩm là viễn du cảnh cực kỳ cường thế, đương nhiên đã từng nghe nói hầu Quỳ Môn ăn mặc trang phục vô cùng xinh đẹp, Hồng Ẩm chưa từng gặp qua đối phương, chỉ là có nghe nói, yêu thích mặc giáp trụ đỏ tươi, đầu đội phượng xí tử kim quan, hai cây linh tử cực dài, toàn thân trên dưới đều là trọng bảo. Cho nên Hồng Ẩm trong lòng đối với hầu Quỳ Môn có chút không cho là đúng, thân là võ phu thuần túy, nên thân không có ngoại vật, chỉ có hai nắm đấm mà thôi, ví dụ như người trẻ tuổi chân trần trước mắt này, nhẹ nhàng khoan khoái, rất thuần túy. Hồng Ẩm hỏi, từng đôi chém giết của võ phu Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng lẽ đều giống như ngươi, còn phải nói rõ rồi mới ra tay. Có sự cổ quái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ là để cho ngươi ở trước khi chết ra quyền thống khoái chút ít. Tạm dừng một lát, Trần Bình An vẫn thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ngươi đã lâu chưa ra tay, quyền cước lạnh nhạt, trong lòng lại quá mức cố kỵ nữ tử ngoài lồng giam, quyền ý xa xa chưa tới đỉnh phong. Ta tùy tiện đấm mấy quyền đánh chết ngươi, có ý nghĩa gì? Hồng Ẩm không nói gì nữa. Võ phu hỏi quyền, đạo lý lớn nhỏ, chỉ xem nắm tay có nặng hay không, quyền pháp cao hay không cao. Sau đó trong trăm quyền, Hồng Ẩm ra quyền tấn mãnh, khí thế như cá voi nuốt nước, không thẹn với tên. Một cú đầu gối đập trúng ngực đối phương, người trẻ tuổi áo xăm xanh trượt ra ngoài mười mấy bước, chỉ bày ra một quyền cái chưa ra quyền, một cột sống như long mạch đại trấn, liền tan đi toàn bộ kình đạo. Hồng Ẩm một quyền đồng thời hung hăng nện vào đầu vai đối phương, thừa dịp khoảng cách thân hình đối phương hơi biến hóa, Hồng Ẩm tự thân quyền ý tăng vọt, húc sát người, đánh cho thanh sam khách trẻ tuổi thiếu chút nữa đụng vào hàng rào kiếm quang. Nhưng mà ánh mắt, sắc mặt của đối phương, đến mức quyền ý gần như tĩnh mịch, không chút sức mẻ. Hồng Ẩm quét một cước cuối cùng trúng cổ đối phương, đánh cho thân hình đối phương đảo ngược vài vòng, cuối cùng một trưởng trống trên mặt đất, đầu hướng mặt đất chân hướng lên trời, thân hình bất động. Nhắm chặt hai mắt, tay trái còn lại, ở trước người bấm kiếm quyết. Trong trăm quyền cuối cùng, Hồng Ẩm xoay người, cánh tay dài vung mạnh, đánh cho người trẻ tuổi bay ngang ra ngoài, người sau khí trầm xuống, hai ngón tay điểm xuống đất, xoay chuyển vài lần, đều là như thế, không ngừng thay đổi vị trí rơi xuống đất, vừa vặn tránh thoát mấy quyền Hồng Ẩm vồ giết tới, cuối cùng người trẻ tuổi phiêu nhiên đứng lại, vừa vặn ở trên đường thẳng giữa Hồng Ẩm và Niết Tâm. Luận bàn trăm quyền đã chấm dứt, Hồng Ẩm không phải không muốn lập tức phân ra sinh tử, mà là trực giác võ phu khiến hắn không dám tùy tiện tiếp cận đối phương nữa. Hồng Ẩm dừng bước lại, cảm thấy bất ngờ, nét tim cũng hết sức tò mò. Nghiệp Tâm làm luyện khí sĩ xuất thân nửa giã tu kim giáp châu, hành tẩu bốn phương mấy trăm năm, lại là người may áo chuyên môn tìm kiếm giấm vóc tốt, đối với võ phu thuần túy Hạo Nhiên thiên hạ rất không xa lạ, dù là võ phu cửu cảnh, cũng từng có một hồi chém giết gấp gáp đường hẹp gặp nhau. Từ khi nào một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi lại có khí độ tông sư này? Hơn nữa võ phu viễn du cảnh và đại tông sư Sơn Điên, cảnh đã từng nhìn thấy ở Nghiệp Tâm, phần lớn khí thế kinh người, mặc dù thần hoa nội liễm, quyền ý đắc pháp, trở về nguyên trạng, nhưng một khi ra quyền chém giết, cũng là khí khái hào kiệt núi sập đất nứt, tuyệt không có loại ra quyền nhàn nhạt, thong dong như người trẻ tuổi. Sau đó hai bên hỏi quyền, Niết Tim phát hiện một ít manh mối, Trần Bình An lựa chọn càng thêm cổ quái, coi như thay đổi chủ ý, Hồng Ẩm đánh cho 10 phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Trần Bình An vẫn như cũ là điểm đến là dừng, chỉ là tránh né cực ít, lấy đón đỡ làm chủ. Ước chừng nửa nén hương sau, Hồng Ẩm bỗng nhiên thu quyền lại, nghi hoặc nói, ta đã đổi hai ngụm chân khí võ phu, ngươi thủy chung là lấy một hơi đối địch. Trần Bình An dùng ngón cái lau đi vết máu nơi khóe miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi luận bàn. Hồng Ẩm lắc đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem thường uống cầu vồng thành kim khê coi như xong, võ phu tài nghệ không bằng người ta, không đảm đương nổi địch thủ kính nể, nhưng Trần Bình An ngươi không lẽ xem thường võ phu? Trần Bình An trầm mặc một lát, gật đầu nói, tiền bối có lý. Trần Bình An rốt cuộc thay đổi khẩu chân khí thuần túy, bên ngoài ở khung quyền nhìn như lỏng lẻo, hình vượn khỉ, bên trong đại long, lấy quyền giá đỉnh phong trùng thu chống đỡ, trực tiếp lấy thần nhân lôi cổ thức khởi thủ. Võ phu uống Hồng Ẩm, Trước khi chết, thần sắc như cá móc câu, chợt được giải thoát. Quy củ cũ, nét tim nhặt xác. Chỉ là lần này Trần Bình An lại không bàng quan, chỉ ngồi ở bên ngoài lồng giam, uống ngụm rượu. Rất nhiều thủ đoạn may vá, sớm đã thuộc nằm lòng, nghiệp tâm ngược lại giống như là nhàn rỗi vô sự. Hỏi, làm sao luyện được quyền này? Trần Bình An đưa lưng về phía lồng giam, chậm rãi nói, người dạy ta quyền pháp, không thích nói quyền lý, chỉ có vài câu ít ỏi, trong đó có một câu, vẫn không dám quên. Nắm đấm của ta ở trên trời, trước người không người. Nghiệp tâm gật đầu nói, vị võ phu kia, khí phách thật lớn. Sau đó, Trần Bình An đi tới một nhà giam tiếp theo, giam giữ yêu tộc, là một vị kiếm tu bình cảnh kim đan. Một vị kiếm tu bình cảnh kim đan đến từ một tòa kiếm tông, tên là Lam Tông. Man hoang thiên hạ lấy kiếm tu làm gốc rễ để lập thân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khác hẳn với hạo nhiên thiên hạ, không phải tùy tiện một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh, có thể khai tông lập phái ở man hoang thiên hạ, cờ xí tông môn, cho dù dựng được nổi, cũng không chống đỡ được. Đại yêu hoành hành trong man hoang thiên hạ, không kiêng nể gì cả, trong đó phản cảm nhất với tông môn kiếm tu, vỗ lên một cái, dẫm mấy phát, kiếm tiên, kiếm tu dù sao cũng quý giá nhất, cho nên đại yêu không giết người, chỉ gây họa sơn thủy đại trận. Thường xuyên qua lại, ai chống lại được dày vò như vậy. Cho nên mỗi tông môn kiếm tu trong man hoang thiên hạ, chỉ cần qua được trăm năm tháng ban đầu sáng lập, đều là thế lực đỉnh núi cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo bí kíp hành cung tránh nóng, lâu tông từng có kiếm tiên của kiếm khí trường thành ẩn nấp trong đó, về sau thân phận bại lộ, chịu khổ vây giết, lâu tông lấy nhiều loại bí pháp âm độc, giam giữ hồn phách kiếm tiên, mạnh mẽ đòi hỏi phương pháp luyện kiếm, cuối cùng kiếm tiên còn bị luyện hóa thành một khối linh trí còn sót lại một chút. Nhưng vẫn chỉ có thể nghe lệnh của người khác, từng hiện thân trong chiến tranh công thành, bị thủ tịch Yến gia cung phụng Lý Thối Mật một kiếm chém giết, được giải thoát. Ở tòa nhà giam này, sau khi để Niệm Tâm mở ra cửa chính, Trần Bình An tự báo danh hiệu, chỉ nói hai chữ vấn kiếm, liền tế ra chim tước trong lồng. Nào ngờ vị kiếm tu bình cảnh kim đan, kia thế mà trực tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi, nói chắc như đinh đóng cột, nguyện lập trọng thệ nguyện trung thành Trần Bình An, đổi lấy mạng sống. Thấy người trẻ tuổi kia thờ ơ, vị kiếm tu này càng quả quyết, nguyện lấy tổn hại đại đạo căn. Bản, bóc ra thanh phi kiếm bản mạng kia tặng cho Trần Bình An, chỉ cầu tiếp tục ở trong lao lung này kéo dài hơi tàn. Vị kiếm tu đích truyền tổ sư Đường Lam Tông này, chém giết trên chiến trường, xuất kiếm cực kỳ nắm bắt không chừng, một thanh phi kiếm bản mạng thiên lại, kiêm hai loại bản mạng thần thông, nơi phi kiếm đi qua không thấy phi kiếm, chỉ có tiếng ruồi muỗi cực kỳ nhỏ, tiếng ruồi muỗi vỗ cánh, nếu là vang lên ở bên tai người, vẫn cứ động tĩnh không nhỏ. Ở trong khiếu huyệt khí phủ của người ta kịch liệt rung động, tự nhiên đó là sát lực khổng lồ vang như sấm sét. Hơn nữa tiếng phi kiếm chấn lôi, thiên nhiên ẩn chứa chân ý ngũ lôi, chỗ làm người ta khó lòng phòng bị nhất, ở chỗ kẻ địch phát hiện phi kiếm, cần nghe âm phân biệt vị, nhưng mà một khi nghe tiếng vang, phi kiếm sẽ càng thêm nhanh chóng lướt vào thể phách kiếm tu. Kiếm khí khẽ động, bên trong tiểu thiên địa nhân thân, lập tức phong lôi vân vũ đều làm. Chính bởi vì phi kiếm của vị kiếm tu yêu tộc này, thật sự quá mức trái với lẽ thường, mới bị hai vị kiếm tiên kiếm khí trường thành chuyên môn nhằm vào, có thể giam giữ vào trong lao ngục. Trần Bình An sau khi nhận được thanh thiên lại kia, thu hồi phi kiếm lồng chim tước trong lồng. Về bí pháp luyện kiếm của Lam Tông, hành cung tránh nóng có ghi lại một chút, chỉ là Trần Bình An hỏi lại một lần, bù lại chỗ thiếu không ít. Trần Bình An cùng Niết Tâm liếc nhau, nàng lập tức ngầm hiểu, đi vào lao ngục. Đồng thời một vị âm thần tinh xảo linh lung xuất khiếu đi xa, cầm trong tay 10 cây tú hoa châm kéo ánh sáng khác nhau. Biết được kiếm tu mình hẳn phải chết đại hận, mắng Trần Bình An không thôi. Nghiệp tâm tương đối hài lòng, lúc trước uống quyền vấn an hồng, võ phu hồng ẩm chết quá mức như nguyện, đối với ẩn quan trẻ tuổi oán hận quá ít, ngược lại không phải chuyện tốt gì. Nẹt sợi chỉ pháp mai đồ, không chỉ liên quan đến ba hồn bảy vía, còn có thể thu nạp oán khí. Trần Bình An đứng ở cửa, lại uống ngụm rượu, nhấp một ngụm nhỏ, 10 phần tiết kiệm. Trung quy không thể đợi tới lúc thật sự chịu đau khổ, ngược lại không có rượu. Nho Tâm loay hoay với viên kiếm tu kim đan kia, thuận miệng nói, ở vị trí nào thì mưu tính việc nấy, cũng không thể mọi chuyện đều thuận tâm. Trần Bình An lắc đầu nói, những chuyện này đã sớm nghĩ thông rồi, ở kiếm khí trường thành giết yêu, nơi nào cần lý do, có phải ẩn quan hay không, đều giống nhau. Không thư thái, chỉ là cảnh giới của mình quá thấp, hôm nay chống lại bất cứ một con vương tọa đại yêu nào, chính là chết. Không nói đến chúng nó, rằng có một vị kiếm tu nguyên anh cảnh, đã cực kỳ cố hết sức. Chống lại một vị kiếm tiên, càng phải chết không thể nghi ngờ. Trở thành kiếm tiên, thật sự quá khó. Nghiệp tâm cười nói, tuổi còn trẻ đã là kiếm tu ngũ cảnh, ta thấy không quá khó khăn. Trần Bình An nghẹn lời. Người may y khó có được cách nói đùa, thực sự lạnh đến rợn người. Lúc trước lão điếc và con cá trạch kia lấy tinh huyết ba chỉ, ẩn quan trẻ tuổi làm ăn buôn bán, không phải người. lão điếc còn cùng vị vãn bối duỗi Lạc Hà kia, đòi thêm mấy cân máu thịt, dù sao bên người thu cái gọi là thiếu niên lang chủ nhân, xem ra cũng là người biết nấu ăn, có một bình rượu ngon, lại thêm một nồi ẩn quan trẻ tuổi gọi là cá trạch hầm đậu hũ, thật sự là cuộc sống thần tiên. Về phần danh hiệu chủ nhân thiếu niên hàm hậu, lão điếc sẽ là thật. Thực sự coi mình là phi thăng cảnh ăn chay niệm Phật đi ra ngoài. Lão đại kiếm tiên làm như thế, chẳng qua là cho một cơ duyên sâu thẳm, nhiều nhất chỉ là một tấm bùa hộ mệnh mà thôi. Thiếu niên chỉ cần mình không có bản lãnh tiếp được cơ duyên, kỳ hạn trăm năm thoáng qua, sinh tử rõ ràng đến cực điểm. Đổi lại là Đỗ Sơn Âm một thân cơ trí, lão điếc bây giờ đã có thể nghĩ ra cách xử trí Đỗ Sơn Âm trăm năm sau như thế nào, cho nên mới nói cái này gọi là ngu ngốc có phúc của ngốc. U úc đứa nhỏ này thật sự quá đần, lão điếc ngược lại ngại động thủ, bởi vì không có gì thú vị. Mà U úc đối với thân phận chủ tớ, càng không thật, chính là con đường sống chân chính của thiếu niên. Cho nên nói đọc sách nhiều vẫn là chuyện tốt, như ẩn quan trẻ tuổi chính miệng nói, ngàn vạn lần đừng đem một vị phi thăng cảnh không làm đại yêu. U uất bị lão điếc một phát nắm lấy đầu vai, rời khỏi địa lao khiến hắn gần như hít thở không thông, vòng quanh thi hài yêu tộc cùng kim thân tàn phá thần linh, tầm mắt có thể đạt được, là một nơi phong thủy bảo địa mang đến tâm cảnh tường hòa cho thiếu niên, nước suối róc rách, trước nhà tranh bên khe suối, dựng lên giàn nho thật lớn, xanh tùm. Bao la cả một mẫu đất, trong xanh tay áo đều phải làm màu xanh biếc. Mỗi một lần hô hấp, U Úc đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đó là một loại cảm giác linh khí cùng kiếm khí giống như, đều bị tẩy luyện qua huyền diệu, có thể khiến người ta trực tiếp nhảy qua luyện khí khâu. Càng như thế, thiếu niên câu nệ càng không dám há mồm hít thở. Chung quy là khách nhân tới cửa bái phòng, thiếu niên không dám lỗ mãng. Lão điếc cười nói, chỉ cần thổ nạp dẫn đường, căn bản không kém mấy ngụm linh khí này của mày. Cá nhỏ bơi trong nước sông, còn có thể uống đến nước sông khô cạn không thành. Lão điếc dừng bước lại, chủ nhân còn chưa trở về, chúng tôi chờ một lát. U Úc dùng sức gật đầu, vô cùng căng thẳng. Bởi vì tiền bối bên cạnh đã nói với hắn thân phận kiếm tiên, hình quan kia. Một chức quan xa xưa biến mất rất nhiều năm trong lịch sử kiếm khí trường thành, cùng một cấp độ với ẩn quan. Lão tiền bối điếc không có nói tỉ mỉ, chỉ nói vị hình quan kiếm tiên kia, chính mình áy náy, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Một hướng khác, hai người dọc theo bờ suối chậm rãi đi tới. Chính là kiếm tiên không thấy mặt, cùng thiếu niên Đỗ Sơn Âm. Bên hông Đỗ Sơn Âm treo mấy cái túi nhỏ được bện bằng sợi tơ bạc, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ như ánh bình minh. Lão điếc cười nói, khó trách. Ở tòa thiên địa này, đại yêu cùng thần linh hai loại thi hài, đều là ở trong dòng sông thời gian không thể nhận ra, thi cốt không ngừng mục nát, tiêu thực, chóc ra, nhưng mà những thần linh kim thân kia, ngẫu nhiên sẽ có chút ngoài ý muốn, ví dụ như từng đống kim sa. Càng hiếm lạ hơn, đó là từng khối mảnh vỡ kim thân. Ẩn quan trẻ tuổi kia lúc trước du lịch, cho dù vận đạo không tốt, một chỗ cũng không nhìn thấy, ngược lại là thiếu niên Đỗ Sơn Âm, theo kiếm tiên du lịch một chuyến, thắng lợi trở về. Vị kiếm tiên kia, tuyệt đối sẽ không chủ động đánh nát thi hài thần linh, mỗi ngày chỉ là chờ trên trời rơi tiền, sau đó xoay người nhặt tiền. Chắc hẳn lần này mang theo Đỗ Sơn đi xa, cũng là muốn nhìn xem số phận của thiếu niên như thế nào. Bên dòng suối có nữ tử làm bộ trên thất gỗ, lấy xử lý kích y, Đỗ Sơn Âm hô một tiếng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, dung mạo sáng rọi, xinh đẹp không gì sánh được. Đỗ Sơn chợt thất thần, có hoán xa tiểu tiêu, tay cầm giỏ trúc, đứng ở bên cạnh cô gái đang dã hương, đôi mắt sáng mang ý cười, thấy dáng vẻ ngây ngốc của thiếu niên, cười càng không thể kìm nén. Kiếm tiên hình quan và lão điếc gật đầu. Lão điếc lúc này mới dẫn theo U Út đi về phía giá nho. Dưới giàn nho cao thấp không đồng nhất, lơ lửng từng chiếc chén sứ tinh xảo đẹp đẽ, dường như đang chờ đợi quả nho kia rơi vào trong chén. Chén rượu hoa thần năm màu 12 sắc, có vẽ 12 vị nữ tử thướt tha, viết 12 thiên ứng cảnh thi. Lão điếc cười nói, ở hạo nhiên thiên hạ đó, trừ nữ tử hoa thần, thật ra còn có 12 vị nam tử hoa thần, đều là công thần cùng sủng nhi của bách hoa phúc địa. Phần nhiều là tiên nhân, văn hào, dưới duyên tế hội, có cảm xúc mà phát. Vì hoa cỏ nào đó, viết ra thi thiên kinh diễm danh thanh sử. A Lương từng tiết lộ thiên cơ, nói những thiên danh thiên cổ này sinh ra, cũng không phải tất cả đều là diệu thủ ngẫu nhiên được, không thể thiếu các cô gái hoa thần đổ thêm dầu vào lửa, từng đợt hoa tiền tháng trước lặn xuống, làm người ta cực kỳ hâm mộ. Thiếu niên u ám, chỉ cảm thấy như đang nghe thiên thư. Ở kiếm khí trường thành bên kia, lão điếc ngẫu nhiên đi hướng đầu tường, cũng giả câm giả điếc, không nói một lời, nhiều nhất gặp được với A Lương. Mới có thể tách ra vài câu. Trên thực tế, chỉ xem chuyện văn bia tuyển cơ, cùng với cách ăn nói của lão điếc và Trần Bình An, đã biết vị đại yêu phi thăng cảnh này học vấn sâu không cạn. Đồng tử tóc trắng vóc người thấp bé, lưng đeo một bộ khung xương trắng muốt như ngọc, bước đi như bay, bôn tẩu ở bên kia khe nước. hai chân xương trắng kéo lê trên mặt đất, vang lên những tiếng đôm đốp. Rõ ràng là một bộ tiên nhân cành vàng lá ngọc lột xác, cũng không biết là đào từ nơi nào. Hình quan bị mây mù che phủ toàn thân, quay đầu nhìn về phía con hóa ngoại thiên ma. Đồng tử tóc trắng lập tức dừng bước không tiến lên, cách dòng nhìn nhau, cười hì hì nói, chỉ là vì hai vị thiên chi kiêu tử thân phận tôn quý, tặng một phần lễ gặp mặt, chúc mừng. Hôm nay trước đưa một phần, ngày mai lại bổ sung một phần. Lão điếc cười ha ha, kiếm tiên cũng không mở miệng. Đứa bé tóc bạc nghiêm trang nói, ta lấy thân phận cháu trai của ẩn quan, gia gia của lão điếc ra thề. Chỉ là đi vào tâm của bọn họ, nếu có bất kỳ hành động lén lút nào, sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh xuống. Hắn tủi thân và uất ức nói, chỉ nhìn vài lần, thật sự chỉ nhìn vài lần, quá lâu không nhìn thấy cảnh tượng man hoang thiên hạ và kiếm khí trường thành. Con hóa ngoại thiên ma này quay đầu nhìn về phía hai vị thiếu niên kia, ta họ Ngô, miệng rộng thiên ngô. Tên là Vu, lải nhải không ngớt, lời nói nhảm nhí, khó nói hết. Tiền bối này của ta không kiêu ngạo, hai người các ngươi gọi đầy đủ tên ta là được rồi. Lão điếc và hình quan đều sẽ không xem thường con hóa ngoại thiên ma này. Quả thật là một hàng xóm cực kỳ đáng ghét. Bạch phát đồng tử vẫn muốn dây dưa, kiếm quang chợt lóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đồng tử tóc trắng ném bộ xương trắng kia bỏ chạy, mỗi lần ngưng tụ thành hình. Người, liền bị kiếm quang như bóng với hình đánh nát, sau mấy chục lần, rời xa nhà tranh hơn 10 dặm, kiếm quang mới không đi theo nữa. Đồng tử tóc trắng ngự phong huyền đình, sầu bi không thôi, bởi vì một đạo kiếm quang lơ lửng cách đó không xa. Đây là phi kiếm thuật của hình quan, chỉ cần vị kiếm tiên kia nguyện ý, kiếm quang có thể tự mình đuổi giết hóa ngoại thiên ma mấy năm. Đồng tử tóc trắng giơ hai tay lên, tiểu ngoan, đi về nhà đi, ta không phiền các ngươi là được, ta đi tìm ẩn quan đại nhân. Hắn nói đi là đi, lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới trên bậc thang lao ngục. Kiếm quang không đi theo, con nít kỳ thanh xà, đeo đoản kiếm chậm rãi mà đi, chưa thể tiến vào tâm cảnh hai vị thiếu niên kia, rất là tiếc nuối. Hắn xem trí nhớ người khác, như xem sách họa, ký ức mơ hồ, chính là hình ảnh vẽ tranh, trí nhớ con người càng cạn. Hình ảnh càng mơ hồ, mà người ghi nhớ khắc sâu, chính là vẽ màu, tựa như chân thật thiên địa chi vật, thậm chí sẽ rõ ràng rành mạch. Thủ đoạn hóa ngoại thiên ma, không chỉ như thế, còn có phương pháp nâng bút, tu sĩ cảnh giới càng cao, thần thông hóa ngoại thiên ma lại càng lớn, thậm chí có thể tùy tiện bóp méo, vẽ lên bức họa người chân quý trong nội tâm, có thể làm cho người quên lãng một ít, hoặc là đột nhiên nhớ lại một ít. Thành chủ Bạch Đế Thành, sở dĩ là người trong ma đạo, bị tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ rất là kiêng kỵ. Ngay ở chỗ tinh thông đạo này. Nhưng thủ đoạn vô lý của vị thành chủ kia còn rất nhiều, con hóa ngoại thiên ma này cũng rất mê mẩn, rất muốn đi trung thổ thần châu tiếp vị thành chủ kia, luận bàn đạo pháp một phen. Chỉ là lao tù nơi này, không thể thoát khốn được. Đi tìm chút việc vui. Dù sao Trần Thanh cũng đã đáp ứng mình, chỉ cần không trực tiếp ra tay với người trẻ tuổi kia, mượn đồ của hắn, cộng thêm thăm dò lúc trước, chuyện bất quá 3 lần, còn có 2 lần cơ hội. Đồng tử tóc trắng chọn chúng 2 người, hồ mị mị thuật thường thường kia, cùng với một vị tu sĩ yêu tộc hạ ngũ cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ẩn quan đại nhân, cuối cùng vẫn là nam nhân, nhìn trang phục của hắn, cũng là một người đọc sách. Nhân sinh muôn loại dục vọng, lấy tình dục triền miên nhất, nam nữ bình thường. Mỗi người đủ loại chấp nhất, lấy đạo nghĩa nhất là gông xiềng, thần tiên tục tử không khác gì nhau. Hồ ly tinh kia, đến từ một hang hồ ly trong man hoang thiên hạ, đáng tiếc chỉ có 7 cái đuôi, đạo hạnh nông cạn. Đồng tử tóc trắng đi vào trong lồng giam giam giữ hồ mị, không đợi đối phương nhận ra được khác thường, đã đi vào trong tâm hồ của nàng, tùy ý lật sách xem bức tranh. Sau một lát, hắn nghênh ngang đi ra khỏi khí lực hồ mị, chỉ là thi triển thủ thuật che mắt, lắc đầu, vô cùng thê thảm, thực sự quá vụng về. Khó trách người trẻ tuổi kia không hề bị lay động. Hồ mị vẫn như cũ hồn nhiên không phát giác. Đồng tử tóc trắng lẩm bẩm, lần sau gặp lại Trần Bình An kia. Ngươi sẽ khôi phục tướng mạo sẵn có, mặt mộc hướng lên trời, quần áo sạch sẽ. Ta lại biên soạn cho ngươi một câu chuyện tình uyển chuyển chân thành mới được. Ví dụ như ngươi tới kiếm khí trường thành là vì gặp một vị tình lang nào đó. Sau đó tặng ngươi một thần thông thêm vào, lấy phương pháp diễm thi, tu hành thải luyện thuật, lại giúp ngươi vụng trộm tạo ra một tòa phong lưu trướng, mới có chút phần thắng. Muốn trách thì trách tiểu tử kia tâm thái quá định, tâm cảnh quá mức cổ quái. Vật bản mệnh diễm thi bất kể chất liệu như thế nào, hình thức cuối cùng luyện hóa ra như thế nào, vô luận là hồng sa trướng, bạt bộ sàng, hay là một cái khăn thêu, đều gọi là phong lưu trướng, cũng có biệt danh ôn nhu hương. Con hóa ngoại thiên ma này tùy ý chiếm cứ trái tim một con hồ mị 7 đuôi, bắt đầu nâng bút vẽ tranh, đột nhiên nở nụ cười. Người tu đạo, mạng của ta do ta, có phải quá đề cao bản thân rồi không? Sau khi chém giết cùng một vị tu sĩ nguyên anh không phải kiếm tu, Trần Bình An người đầy máu tươi nằm ở trên mặt đất, há mồm thở dốc. Nghiệp Tâm ném cho hắn một cái bình sứ, sau đó nàng ở một bên bận rộn, nói, dục tốc bất đạt, trước giết Từ Kim Đan là đúng. Trần Bình An nói, ta phải ở nơi này tìm một chỗ nương thân, loại có thể tĩnh tâm tu dưỡng. Nết Tâm nói, vậy phải tìm con hóa ngoại thiên ma kia, hắn am hiểu hóa hư thành thật. Trần Bình An gật đầu nói, nếu trốn không thoát, thì không trốn. Nho Tâm tiếp tục thu thập tàn cuộc, nói, chúng ta rất nhanh sẽ khởi công, nói với ngươi một chút khe hở môn đạo của người Áo. Ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý, miễn cho hành sự vội vàng, ăn chút đau khổ không cần thiết. Trần Bình An lập tức ngồi dậy. Nghiệp Tâm nói, chuyện trên tay là bắt đầu từ lúc bắt đầu điêu khắc con ngươi. Nhưng nghe không quá dễ chịu, trước tiên nói với ngươi một chút chuyện nhẹ nhàng. Trần Bình An cười khổ không thôi, chỉ có thể gật đầu. Nghiệp Tâm chậm rãi nói, dựa theo quy củ của người may vá, ba mạch người thân thiên địa, phân sơn, thủy, khí, gân cốt là sơn mạch, máu tươi là thủy mạch, linh khí dung, nhập hồn phách làm khí mạch. Trần Bình An trầm giọng nói, khẩn cầu Niết Tâm tiền bối nói chi tiết, càng vụn vặt cẩn thận càng tốt. Có thể cùng tiền bối Lý Nhị nói, lẫn nhau làm chứng, rất có ích lợi võ đạo. Chỗ nhỏ bé của thân người, quan ải trùng trùng, tựa như một bức bản đồ địa lý lãnh thổ rộng lớn. Nghiệp Tâm nói chi tiết, rất nhiều lời, sau đó nâng một tay lên, mở lòng bàn tay ra. Da thịt sinh trưởng cực nhanh, rất nhanh liền không khác gì người thường. Ví dụ như năm ngón tay là núi cao, lòng bàn tay hoa văn là nước, uốn lượn giao thoa, đây chính là bố cục sơn nhạc đại độc tương dung. Nếu như xem vân tay, lại có thể coi là thiên địa đều ở trong một bàn tay, thuận theo mạch lạc, lục phủ ngũ tạng rõ ràng trước mắt, bằng không thần thông trưởng quan sơn hà của người tu đạo, từ đâu mà đến. Không đợi Trần Bình An hỏi kỹ thần thông bí quyết trưởng quản núi sông kia, đây là một môn thần thông thuật pháp hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu. Nhất Tâm đã đổi đề tài, nàng đã dựng thẳng bàn tay, năm ngón tay mở ra, có thể mai y là ngũ nhạc chân hình đồ, cũng có thể vẽ ngũ lôi chính pháp vân cương, cũng có thể chiếu sắc xá hoàng thuật, luyện hóa ngũ hành, cũng có thể sáng tác thần cương thanh tử, chỉ là năm ngón tay, chỉ là sở trường của ta, đã có 6 loại. Tương truyền khai sơn lão tổ của thợ may chúng ta thiên tư chắc tuyệt, hậu vô lai giả, lấy phương pháp điệp trận đúc một lò, đem nhiều loại bí thuật đúc ra, lật tay làm mây lật tay thành mưa. Thần thông không thua xa xa phong bá vũ sư, từng ngự phong đi long hổ sơn, chỉ bằng một bàn tay, thi triển ngũ lôi chính pháp, là có thể thiên hôn địa ám. Trần Bình An dò hỏi, ta từng đọc được một điển cố trên một quyển văn nhân bút ký, có người viết mấy trăm câu thơ của một nhà thơ lớn. Có phải là có ý của người may mắn hay không? Nghiệp Tâm trầm mặc một lát, nói, đầu óc có bệnh. Trần Bình An đành phải gật đầu phụ họa nói, quả thật, lúc ấy ta cảm thấy như vậy. Nó bất tiếp tục trình bày đủ loại bí pháp nền móng của người may vá. Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, lại chưa uống rượu. Nghiệp Tâm thuận miệng hỏi, nam nhân vì sao thích uống rượu nhiều? Đặc biệt là người tu đạo, uống rượu hỏng việc cỡ nào? Ở kiếm khí trường thành, không giống với hạo nhiên thiên hạ chúng ta, cho dù phá cảnh, chưa chắc nhất định có thể sống lâu dài. Có mấy kiếm tu địa tiên, sẽ ngồi xổm ven đường uống rượu ăn dưa muối. Sau này trong thiên địa cũng sẽ không còn hình ảnh như vậy nữa. Trần Bình An do dự một phen, nhớ tới nàng trong lòng, mỉm cười nói, nữ tử chính là rượu, không cần uống. Trần Bình An ngửa ra sau, quên là ai nói, thiếu niên thích thiếu nữ, là uống rượu nếp ủ rượu, vị rượu thật ra không nặng, nhưng lần đầu uống rượu, cũng có thể say người. Sau khi lớn lên, nam tử thích nữ tử, như uống rượu trắng, một cái không cẩn thận sẽ đốt đứt ruột gan. Tuổi tác cao, lão nhân nhớ nữ tử, là mùa đông lớn, hâm nóng một bầu rượu vàng. Nghiệp Tâm quay đầu nhìn lại, trêu ghẹo nói, về sau cùng nữ tử, ít nói loại ngôn ngữ này. Trần Bình An cười nói, vậy ta về sau sẽ sửa. Vốn là ngoại trừ chữ diêu, từ lời vô tình có thể nói. Trần Bình An nhắm mắt lại, chuyện lao ngục may áo, biết rõ không vội được, nhưng chung quy sẽ muốn sớm rời khỏi. Giờ này khắc này, con hóa ngoại thiên ma kia đang đối diện với một vị tu sĩ yêu tộc hạ ngũ cảnh. Mà kiếm khí trường thành kia sắp đại chiến. Mặt trời chiếu rọi đầu thành. Lão đạo nhân một tay nhẹ nhàng vỗ như biển mây một tấm bồ đoàn lớn nhất thế gian, một tay hướng mặt trời trên không vẫy tay, bần đạo công đức chưa đầy, trong túi cũng ngượng ngùng, thực bần đạo, đành phải chịu chút ánh sáng. Biển mây rộng lớn trước tiên tứ tán, lại ngưng tụ thành một vị thần linh màu vàng, bị lão đạo nhân vung tay áo lên, rơi vào trên chiến trường. Trên một đường, yêu tộc hiện ra chân thân, cùng thần linh kim thân kia đụng vào nhau. Tăng nhân mặc áo cà sa, khẽ nhún đầu vai, một con sư tử trùng bị luyện hóa thành từng văn tự kinh Phật. Nho gia thánh nhân, ngồi nghiêm chỉnh, mặt trời vừa phải, thích hợp để phơi sách. Tên sách có một chữ bản mạng, khai tông minh nghĩa, cũng vây quanh chữ bản mạng kia. Man hoang thiên hạ yêu tộc công thành, nhiều vô số kể. Hôm nay, Trần Bình An ngồi xếp bằng ở ngoài một nhà giam. Nghiệp Tâm hai tay chắp sau lưng, chăm chú nhìn đôi mắt Trần Bình An. Vị âm thần kia của nàng thì đang lấy tú hoa châm cẩn thận tạo hình một con mắt của người trẻ tuổi. Thời gian đã kéo dài một chén trà, cho nên có giọt máu tươi rất nhỏ ngưng tụ lại, từng tia từng sợi chảy ra hốc mắt. Nghiệp Tâm quan sát tâm tình người trẻ tuổi, thuận miệng nói, nếu như cửa ải này cũng không chống đỡ nổi, phía sau mai y phục, khuyên ngươi từ bỏ. Chớ có nhắm mắt, con mắt xê dịch chút nào, liền công cốc phế bỏ, hậu quả tự mình cân nhắc. Chỉ cần chịu đựng được, người may tự có thủ đoạn huyền diệu dưỡng thương. Lát sau, Nghiệp Tâm cảm thấy ngoài ý muốn, nói, không sai, xem ra có thể song song song hành, con ngươi là lấy hai pháp, thô thiển nhất thiếp vàng, giết xanh, chậm rãi xuất châm, khắc dấu vân triện làm chủ, chữ khắc nung nhất, nhưng tiếp theo chỗ sống lưng của ngươi sẽ không thoải mái như vậy, chủ yếu là lấy phương pháp xung đao hạ đao, phải lấy chín điệp, điểu trùng và thủy lộ, phân biệt khắc ở các khớp xương trên cột sống của ngươi, những thứ này đều là thuật lột áo, càng quan trọng hơn là thuật mặc quần áo, thời thượng sớm. Hôm nay ngươi nếu tự nhận không chịu nổi, hoặc là cảm thấy có thể chờ một chút, bây giờ mở miệng, nói rõ với ta. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Nghiệp Tâm đi tới phía sau Trần Bình An, hai tay làm đao, tính cả thanh sam cùng da thịt tất cả cắt ra, đưa tay nắm chặt, động tác cực kỳ chậm chạp, kéo ra một chút cột sống. Nữ tử gấp ngón tay, nhẹ nhàng gõ, nghiêng tai lắng nghe, tiếc hận nói, ngươi lầm ta, thương thế thật nhỏ ẩn hoạn nhiều như vậy. Vì sao bình thường không lộ ra chút nào? Nghiệp Tâm tùy tiện thả cột sống kia về chỗ cũ, giọng điệu hình như có oán giận, trước không bôi dược vật, chút đau đớn ấy, sớm thích ứng. Ngươi không phải có thể nhịn sao? Hào hào tiêu thụ là được. Trần Bình An cũng chính là không thể mở miệng nói chuyện, còn phải duy trì kiệt lực tâm cảnh tiểu tụy như cho, cùng với hình dáng nức động cùng hồn phách, bằng không hận không thể vặn đầu con đàn bà này xuống. Trong lao ngục, mấy ngày hôm trước bỗng dưng xuất hiện một tòa kiến trúc hình tròn, ngoại trừ bốn cây cột, không còn che giấu. Hành đình trên đường đi ở nhân gian lại không hoàn toàn giống như vậy. Trần Bình An đi chân trần chậm rãi tản bộ. Thân ở trong đó, tầm nhìn rộng rãi, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng gì. Đồng tử tóc trắng của Kỳ Thanh Xà treo ở ngoài kiến trúc, hỏi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Bình An bước chân không ngừng, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Đồng tử tóc trắng cả giận nói, nào có người tu đạo tâm cảnh thưa thớt như thế, như là chiến trường. Làm hại lão tử vấp phải trắc trở khắp nơi. Trần Bình An chậm rãi ra quyền, mỉm cười nói, minh thì có vương pháp, u thì có quỷ thần, u minh đều đục ngầu, lương chi còn ở tâm. Thiên địa càn khôn, nhật nguyệt quang minh, hà quái gì mà có. Nghiệp Tâm đứng ở trên bậc thang xa xa, nhắc nhở, khởi công. Đảo Huyền Sơn, lúc trước cả tòa hoa viên mai hư không tiêu thất, thành một chuyện thần tiên kể chuyện say xưa. Sau đó ngày nào đó viên nhự phủ bên kia có một nhóm lớn kiếm tu, hai vị kiếm tiên lĩnh hàm, một người là Tôn Cự Nguyên giao hữu rộng khắp. Cùng với Mễ Hỗ nghe nói đã tễ thân tiên nhân cảnh, lúc đến đi bộ, lúc đi sang ngựa phù thuyền liên miên, trên trời dưới đất đều rất náo nhiệt, chỉ là kiếm tu bày ra trận trượng như vậy, người đảo Huyền Sơn sinh trưởng ở địa phương, đều làm bộ không biết, người ngoại hương đi xa, cũng không dám tới gần quan sát. Nếu là cùng kiếm khí trường thành cách thiên sơn vạn thủy, vị kiếm tiên nào không dám mắng. Nhưng một khi gần kiếm tu trong gang tấc, còn có thể thế nào, chỉ có im lặng. Chỉ có một vị tiên sư gia phả đi xa đến tận đây không tin tà. Vụng trộm thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, chỉ thấy được một cảnh tượng dọa người trong viên nhự phủ, đình đài lầu các bị hủy đi làn nhão nhoẹt, vị lão tu sĩ Nguyên Anh Ngai Châu này biết không ổn, vừa muốn thu hồi bàn tay thần thông, trong màn đêm một đạo kiếm quang lấp lánh theo đuôi mà tới, đâm xuyên bàn tay lão tu sĩ ngay tại chỗ, kiếm quang lại chợt lóe, từ bên má bên trái đâm thủng, từ bên phải lướt ra, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, phi kiếm đã quay về viên nhự phủ. Lão tu sĩ ăn đau không ngớt liền hiểu, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Chỉ là ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi oán hận hành vi ương ngạnh của vị kiếm tiên kia, ở quê hương kia, đường đường Nguyên Anh, làm sao lại chịu nhục đến tận đây. Kiếm tu rời trống viên nhự phủ ngai ngai thị thị, đêm đó đã quay về kiếm khí trường thành. Mà ảo ảnh kiếm khí trường thành thương mậu phồn hoa, trong mấy tháng này, cũng ngày càng tiêu điều. Hàng hóa cửa hàng không ngừng rời đi, lục tục rời hướng đảo Huyền Sơn. Nếu là ở chỗ dừng chân không có tổ truyền của đảo Huyền Sơn, cũng chỉ có thể quay về các châu tông môn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, dù sao đảo Huyền Sơn tấc đất tấc vàng, hơn nữa hôm nay lấy thành trì kiếm khí trường thành làm ranh giới, đi về phía nam đều là cấm địa, đã sớm mở ra sơn thủy đại trận, bị thi triển thủ thuật che mắt, cho nên đầu tường nguy nga kia của kiếm khí trường thành, không còn là nơi hình thắng chi địa có thể du lịch, khiến cho việc làm ăn của đảo Huyền Sơn càng thêm vắng vẻ. Hôm nay đi tới đi lui ở độ thuyền giữa đảo Huyền Sơn cùng tám châu chi địa, du khách đã cực kỳ thưa thớt, chờ người ít chờ hàng nhiều. Cho nên rất nhiều đội thuyền vượt châu đi trên nước, ăn nước cực sâu,